run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 821 viên giấy cố tứ gia lộ ra đặc biệt vô tội, hơn nữa rất là nghĩ mà sợ. Tựa như hắn mới nhận thức đến bản thân vừa rồi đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật đồng dạng. Cái này sao có thể tốt, hiện tại ra đi cùng hai vị hoàng tử điện hạ xin lỗi. Nói ra không phải cố ý gây nên. Bọn họ sẽ tin tưởng ra là vô tội sao? Cố tứ gia khẩn trương hỏi thăm cố sao. Một mặt hối hận không thôi. Nếu không ra lại đi gặp bệ hạ, hắn không quan tâm đào hố lại bấy tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử không muốn không được. Quá trí mạng. Đương nhiên hai vị hoàng tử cùng đức phi nương nương cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì gọi là không quan tâm đào hố hố chết người? Cố tứ gia chính là ngài, nếu là muốn bị hai vị điện hạ ghi hận chết. Hiện tại liền đi trước mặt bọn họ giải thích một chút. Cố sao là quan đoán chừng. Bát hoàng tử có thể trực tiếp bóp chết cố tứ gia, mà tứ hoàng tử có lẽ là trên mặt sẽ nói không có việc gì, lại ở trong lòng đem hùng hài tử hận lên. Gặp hùng hài tử vô ý đào hố, hai vị hoàng tử điện hạ cũng quá xui xẻo. Cố sao thấy rõ ràng cố tứ gia còn thật không phải cố ý hố hai cái hoàng tử. Bởi vì hắn không cái kia lá gan, cũng không phần tâm tư kia. Hết lần này tới lần khác người khác nếu là hướng Long Khánh Đế cấm nói, Long Khánh Đế hoài nghi dụng tâm của hắn. Đến phiên cố tứ gia trên người, Long Khánh Đế ngược lại càng tin tưởng hắn lời nói. Ai bảo hùng hài tử biểu hiện hoàn toàn như trước đây tại tiêu chuẩn phía trên. Thẳng thắn mà ngay thẳng, vừa vặn phù hợp Long Khánh Đế tâm tư. Sớm biết liền không giúp duyệt nương. Cố tứ gia không thể làm gì, giống như thở dài. Oán trách cố sao? Đều tại ngươi. Không phải ngươi tại gia bên tai nói cái gì làm trượng phu nên vì thê tử giải quyết nan đề, giữ gìn thê tử những lời này. Gia như thế nào phát giác được mẹ ngươi khó xử? Nguyên lai ngài là vì mẹ ta. Đương nhiên cố tứ gia mang tai có mấy phần cực nóng. Không phải vì nàng. Gia ăn no dối việc quản Thái Ninh trưởng công chúa sự tình. Cố sao khóe miệng co quắp động lời hại hơn. Thì thảo nói ra. Ngài cùng mẹ ta thiếu khuyết sao lưu á? Ngài nhưng biết mẹ ta vì để cho hoàng thượng không còn. Không còn đối với nàng ký ức hiểu sâu làm bao nhiêu an bài, kết qua ngài mấy câu liền thay đổi bệ hạ đối với mẹ ta không ấn tượng tốt. Phụ thân ngài hố bắt đầu người đến là không phân địch ta, lui về phía sau ngài vẫn là. Cố sao phát giác hùng hài tử một mặt ngây thơ, bất lực nhổ nước bọt, nhẹ nói. Được rồi, ngài nếu là cải biến quá nhiều, ngược lại sẽ để cho bệ hạ hoài nghi ngài dụng tâm. Ngài chỉ bằng trực giác làm là được. Cố tứ gia hỏi. Thật không có sự tình, không có việc gì. Cố sao khó được bá khí một lần. Ta và tam ca sẽ giúp ngài giải quyết tốt hậu quả. Nhi nữ ngài có cố già như thế thù cừu thị ngài, cũng có tam ca hiếu thuận ngài, sẽ không để cho ngài rơi vào không một cái thân mật nhi nữ hạ tràng. Dù sao cố tứ gia có thể mặt mờ mịt bộ dáng lại hợp với hắn mù con mắt, làm cho người rất đau lòng, cũng làm cho người không đành lòng. Cố tứ gia lập tức vui vẻ ra mặt, vừa rồi lo lắng do dự phảng phất từ không còn trên người hắn xuất hiện đồng dạng. Hắn đong đưa cây quạt, bộ pháp trầm ổn tiêu sái. Giao giao nói mẹ ngươi sẽ cảm kích ra không, lần này không cho mẹ ngươi nhiều. Hắc hắc, ra lần sau lại không giúp nàng. Đến cùng giao giao là nữ nhi của hắn, hắn tổng không dễ làm lấy nàng kể một ít giữa phu thê sự tình. Nhưng hắn giúp Lý thì lại không cách nào khoe khoang, không cách nào làm cho Lý thì cảm kích. Cố tứ gia khá là tiếc nuối. Duyệt nương nếu là cũng trong cung liền tốt. Cố sao? Quả nhiên không thể đối với hùng hài tử quá tốt, thật sự là cho điểm ánh nắng liền sán lạn a. Hồi đông giao sở trên đường, cố tứ gia cái kia đắc ý a. Bọn họ vừa mới xuyên qua một chỗ cửa cung lúc, trước mặt vội vàng đi đến một người mặc màu xám cho áo choàng ngắn tiểu thái giám. Hắn cúi đầu thấp xuống, bước chân vội vã, hướng cố tứ gia trên người đánh tới. Cố sao nói qua muốn làm cố tứ gia con mắt, động thân che ở trước người hắn, ngăn lại tiểu thái giám. Nô tài đáng chết. Tiểu thái giám quỳ xuống thỉnh tội. Nô tài lo lắng đi đường, đụng phải quý nhân, còn mời Cố tiểu thư đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nô tài lúc này. Cố Sao trong tay nhiều hơn một cái viên giấy. Tại tiểu thái giám kém một chút đụng vào nàng lúc, viên giấy thuận thế từ trong tay hắn chuyển di cho Cố Sao. Ngươi đứng lên đi, lui về phía sau coi chừng, ta và phụ thân cũng không phải là quý nhân. Cố Sao nhàn nhạt nói vài câu, viện Cố Tứ ra nhanh chóng rời đi. Tiểu thái giám đợi đến lại cũng không nhìn thấy bọn họ thân ảnh sau mới chậm rãi đứng lên, vội vàng hướng lãnh cung phương hướng đi. Giao Giao, ngươi có việc từ khi trở lại Đông Giao sở về sau. Cố Tứ ra rõ ràng cảm thấy Cố Sao không còn trạng thái. Ân, Cố Sao gật đầu nói, vừa rồi ta tưởng rằng Lục Hầu gia truyền đi viên giấy, cho nên ta liền nhận. Thế nhưng là cái này viên giấy bên trên chữ lại là hướng mẹ ta cầu cứu. Ăn Cố Tứ ra có phần là ngoài ý muốn. Duyệt nương trong cung còn có nhận biết người còn hướng nàng cầu cứu. Duyệt nương có thể giúp nàng cái gì? Cố Sao bóp nát viên giấy, hiếu kỳ hỏi. Ngươi cho là mẹ ta là cách như thế nào? Người ôn nhu hiền lành, đặc biệt mềm mại, cần ra bảo hộ, hầu hạ ra cẩn thận, càng hiếm thấy hơn là từ không cho ra phiền lòng, sẽ không xem thường ra. Hơn nữa nàng không tâm cơ, chỉ có thể giúp ra quản quản hậu trạch. Mặc dù ngẫu nhiên nàng cũng vì ra báo thù lộ ra một chút phong mang, có thể mẹ ngươi cũng chỉ là hậu trạch thủ đoạn, ứng phó phương thị tiện nhân kia hoàn thành, lại đối thủ lợi hại, nàng liền muốn đến dựa vào ra. Cố Tứ ra nói xong còn cố ý ưỡn ngực lên, rất có trưởng phu huyền uy. Cái này là mực nào nhận thức sai lầm a? Cố Tứ ra trực giác nhạy cảm, hết lần này tới lần khác tại đối với Lý thị cấp trên trực giác trở nên chậm chạp. Đem Lý thị coi như tiểu bạch thỏ, cái này cũng có thể chính là bọn họ phu thê ở trung chi đạo. Cố Sao quyết định không nhắc nhở hùng hài tử Lý thị chân diện mục, tránh khỏi dọa sợ hắn, tiến tới phá hư mụ mụ nô phu kế hoạch. Viên giấy bên trên viết cái gì? Là người phương nào sai khiến thái giám đưa đến trên tay ngươi? Cố Tứ ra tất nhiên quyết định bảo hộ Duyệt nương, tự nhiên muốn hiểu rõ ràng nguyên nhân. Là lãnh cung người, hẳn là trước kia mụ mụ đề cập qua ngày xưa hảo tỉ muội a. Cố Sao không nghĩ tới Lục Tranh đều cập quan, nàng còn có thể lại trong lãnh cung chịu khổ lấy, thậm chí còn có thể khiến cho tiểu thái giám vì nàng sử dụng. Ngày đó khá là được sủng ái, người quả nhiên đều không phải là đơn giản người. Nàng khẩn cầu mụ mụ hỗ trợ. Ta xem chừng nàng là nghe được ngoài lãnh cung tin tức, biết được ta cùng Lục Hầu gia đính hôn sự tình, lại biết rõ ta là mụ mụ duy nhất nữ nhi, thậm chí biết được mụ mụ đã là Vĩnh Lạc Hầu phu nhân. Cố Sao cẩn thận đem viên giấy chữ nói cho Cố Tứ ra nghe. Việc này, ra đừng để ý đến. Duyệt nương cũng không thể nói nhiều một câu. Trấn quốc công phu nhân năm đó cùng bệ hạ sự tình, là không thể chạm vào cấm kỵ. Cố Tứ ra sắc mặt ngưng trọng, ngươi đem viên giấy xé là, ta sợ lưu lại nhược điểm. Xuất ra giấy vụn một lần nữa hợp lại tốt. Cố Tứ ra lắc đầu. Vẫn là tuổi trẻ a. Ngươi cho rằng nàng truyền viên giấy liền sẽ không có người phát hiện? Giao Giao ngàn vạn phải nhớ, ngươi là Lục Hầu gia vị hôn thê, trong cung ngoài cung đều là bị thụ chú ý. Cố Tứ ra nhất rồi nói ra. Ngươi hủy thi diệt tích, lại không chặn nổi người hữu tâm tính toán, còn không bằng trực tiếp đem sự tình giao cho bệ hạ hoặc là Trấn quốc công xử trí. Ngươi đến cùng gia học một ít, chúng ta không bàn sự, liền ít gây chuyện, càng phải bớt can thiệp vào rơi đầu sự tình run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 822 thản nhiên Cố Tứ ra nghiêm túc dạy bảo Cố Sao lười biếng chi đạo. Gia càng sống càng tự tại, càng ngày càng tiêu sái. Không phải là bởi vì gia đầy đủ thông minh, cũng không phải ngươi thường xuyên treo ở bên miệng bên trên gia trực giác nhạy cảm, mà là gia tự biết mình không bao giờ làm ra làm không được sự tình. Cố Sao không phục thấp ninh. Ngài lời này, ta không dám tán đồng. Ngài quên vừa rồi ngài mới cho hoàng tử điện hạ đào hố tới. Bao nhiêu người không dám làm không thể làm sự tình, ngài không chỉ có làm, còn bình yên vô sự. Kỳ thật phụ thân ngài lá gan vẫn luôn rất lớn. ra đó là vô ý thức ngộ thương, ngộ thương hiểu không ra cũng không phải hữu tâm cùng hoàng tử điện hạ là địch. Cố Tứ gia rào biện. Dù sao việc này không phải chúng ta Cố gia có thể nhúc tay. Cố Giao ngồi xuống đem bóp nát trang giấy một lần nữa dép lên. Hỏi. Bệ hạ có tin hay không, vì sao không tin? Cố Tứ gia trả lời. Giấu riêng việc này mới là tội lỗi lớn nhất. Đem bệ hạ muốn quên chuyện sai lại lật ra đến. Vô luận chúng ta bản ý như thế nào, đều phải không tốt. Bệ hạ kỳ thật cũng không muốn nhấc lên Trấn Quốc công phu nhân, hắn lại phá lệ yêu thích Lục hầu gia. Cố Tứ gia nhớ lại cùng Long Khánh Đế lúc uống rượu. Long Khánh Đế nói chuyện qua. Gia một mực rất ngạc nhiên. Lục hầu gia là sao làm đến để cho bệ hạ sủng ái hắn. Càng hiếu kỳ Trấn Quốc công đối với Lục hầu gia giữ gìn và thiện ý đến cùng là nguyên nhân gì. Thế nhưng là gia không dám đi hỏi. Thậm chí tại bệ hạ say rượu lúc, cũng không dám nhấc lên việc này. Dù là bệ hạ vô ý nói lên vài câu, gia làm như không nghe, cố ý đổi chủ đề. Ngài thực sự là khổ cực. Cố Sao khen ngợi Cố Tứ gia. Ngài làm đúng. Việc này là bọn họ người trong cuộc vết sẹo. Đụng đối với người nào cũng không tốt. Nàng lại lúc ngẩng đầu, đã đem viên giấy hợp lại tốt. Đem viên giấy nhi giao cho Cố Tứ gia trên tay. Ngài hiện tại liền đi gặp bệ hạ, ngươi coi ra là đầu ngốc sao? Cố Tứ gia bất mãn trả lời. Hai cái hoàng tử còn tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ. Hoàng thượng một bụng tức giận. Ra lúc này là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Quả quyết không dám đi đụng tường dưới. Chờ bệ hạ hỏa khí hướng hoàng tử điện hạ trở ra không sai biệt lắm. Ra sẽ đi qua cũng không muộn. Cố Sao nói, ngày càng thông minh, hiểu được lợi dụng hoàng tử điện hạ để cho bệ hạ tháo lừa. Chớ nói lung tung. Gia không có Cố Tứ gia khói mắt hiện lên. Một tia đắc ý. Gia rốt cuộc là ngoại thần. Bệ hạ lại sủng ái gia còn có thể vượt qua hoàng tử đi ra trêu chọc bệ hạ về sau. Không phải là bị đánh bằng roi chính là nhốt vào thiên lao đi. Có thể hoàng tử điện hạ chỉ là lại bên ngoài phạt quỳ mà thôi. Đây chính là ngoại thần cùng hoàng tử khác nhau. Giao giao đừng nhìn bệ hạ đối với các hoàng tử cực kỳ nghiêm khắc. Động một chút lại răn dạy bọn họ. Có thể câu có lời yêu sâu. Trách thân thiết. Bệ hạ sẽ không để cho hoàng tử bị ngoại thần khi dễ. Chỉ cần hoàng tử điện hạ chưa từng chân chính bắt đầu mưu phản tâm tư. Bệ hạ sẽ không tùy tiện động hoàng tử. Cố Tứ gia nói lại nhảy đối với Cố Sao nói không ít Long Khánh Đế yêu thích. Những việc này, ngươi ghi ở trong lòng. Về sau đều có thể cần dùng đến. Ngự thư phòng, Long Khánh Đế nhóm một chồng sổ gấp về sau, hắn buông xuống bút son, hướng nhìn ra ngoài. Tứ hoàng tử, bát hoàng tử tại cực nóng dưới ánh mặt trời quỳ đến thân thể thẳng tắp. Đức Phi đã là lung lay sắp đổ. Cơ hồ hôn mê. Nàng tựa ở bát hoàng tử trên người, miễn cưỡng duy trì lấy tư thế quỳ. Long Khánh Đế thở dài, để bọn hắn vào a. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám tự mình vui vẻ đi ra ngoài truyền Long Khánh Đế khẩu dụ. Bất quá chốc lát, tứ hoàng tử dẫn đầu bát hoàng tử viện Đức Phi tiến vào ngự thư phòng. Mẹ con ba người phân biệt rõ ràng. Bát hoàng tử cùng Đức Phi mẹ con tình thâm. Mà tứ hoàng tử lại đơn độc quỳ ở một bên. Đối với Đức Phi thần thái có phần là xa cách. Long Khánh Đế lần nữa thở dài một tiếng. Ba người các ngươi có từng suy nghĩ minh bạch Đức Phi? Chấm một mực tin tưởng ngươi. Cho rằng ngươi là cái hiền lành bộ dáng. Nhưng ngươi lấy Đức là phong hào. Nhưng ngươi phụ lòng chấm kỳ vọng. Biết rõ lão bát bị một cái phẩm hạnh bại hoại nữ tử mê hoặc. Vậy mà đối với cái này chẳng quan tâm. Còn âm thầm vì nàng lừa gạt chấm. Ngươi là tại hậu cung bên trong đời ngốc đừng cùng chấm nói. Ngươi ngay cả Cố Trạm khí nữ đều chỉ không được ngày xưa ngươi thủ đoạn đâu. Long Khánh Đế rất rõ ràng trong hậu cung không có thủ đoạn nữ nhân là sống không lâu. Đức Phi có thể khiến cho tất cả bản thân vị trí nhi nữ đều bình an lớn lên. Nàng tâm cơ thủ đoạn đều không cho phép khinh thường. Mà những cái này cũng là Long Khánh Đế có thể tiếp nhận. Dù sao hắn chiếu cố không được tất cả nhi nữ, ai mẫu thân có thủ đoạn, ai liền có thể còn sống sót. Đức Phi bờ môi khô nứt, cuống họng khàn khàn, bệ hạ. Cố già là Thái Ninh trưởng công chúa mang vào cung. Nàng đối với thần thiếp cùng bát hoàng tử luôn luôn ôn lương kính cẩn nghe theo. Nhất là đối với bát hoàng tử càng là quan tâm chu đáo. Đối với hắn tình căn thâm trùng. Bát hoàng tử cùng cố già cùng một chỗ cực kỳ buông lỏng, cực kỳ thư thái. Thần thiếp liền muốn làm lại bất quá cho bát hoàng tử nạp cái. Thiếp thì cũng không phải chính phi, lưu nàng ở bên người cũng là không sao. Đức Phi buông xuống mí mắt, dập đầu nói ra. Bệ hạ hôm nay không gọi đến thần thiếp. Thần thiếp cũng là muốn tới gặp ngài. Thần thiếp cũng không phải là cố ý cùng Vĩnh Lạc phu nhân khó xử. Mà là thần thiếp. Thần thiếp biết được lãnh cung vị kia tên điên cùng Vĩnh Lạc hầu phu nhân là bạn cũ. Mà Vĩnh Lạc hầu phu nhân nữ nhi cố tiểu thư lại bồi tiếp Vĩnh Lạc hầu ở trong cung. Nàng lời nói ngừng lại chỉ chốc lát cho Long Khánh Đế hồi ức thời gian. Long Khánh Đế sắc mặt rất là không dễ nhìn, nói tiếp. Hiển nhiên hắn nhớ tới không tốt kinh lịch. Thần thiếp nghe nói. Đức Phi chưa kịp nói ra chân tướng. Bệ hạ a. Cố tứ gia trực tiếp đụng vỡ ngự thư phòng đại môn, khuôn mặt trắng bệch, bối rối giống như chạy vào. Hắn bị ngưỡng cửa vấp một lần trực tiếp đánh ra trước, thuận thế lăn đến Long Khánh Đế trước mặt. Cố Giao theo sát lấy vào cửa trực tiếp quỳ xuống, bệ hạ, thần nữ có tội, chuyên tới để hướng mời ngài tội. Ngươi nói bậy. Không phải ngươi có tội là thần liền không nên trong cung. Bệ hạ. Có người muốn làm hại thần làm bất trung bất hiếu sự tình a. Cố tứ gia ôm Long Khánh Đế đuổi. Lo lắng sợ hãi tựa như tùy thời mất đi tính mệnh đồng dạng. Thần vừa rồi cùng Giao Giao hồi đông Giao Sở trên đường gặp một cái tiểu thái giám. Hắn âm thầm giao cho Giao Giao viên giấy. Giao Giao là người nhát gan. Sợ gây chuyện. Không dám nhìn viên giấy. Trực tiếp đem viên giấy xé. Long Khánh Đế nhớn mày sao, xé chấm nhìn là cố ý che giấu a. Bệ hạ a. Thần không phải người thông minh. Nuôi nhi nữ cũng đều không phải là thiên tài. Giao Giao tuy là hiếu thuận hiểu chuyện. Lại không biết nhân thế hiểm áp. Nàng chỉ muốn đến không cho thần gây phiền toái. Lại quên thần có bệ hạ che chở. Thần chỉ cần hướng bệ hạ thản nhiên. Bệ hạ sẽ tin tưởng thần. Cố tứ gia quay đầu lại nói. Còn không mau đem viên giấy giao cho bệ hạ, nàng xé viên giấy về sau. Thần liền để nàng một lần nữa hợp lại tốt. Cố ý cho bệ hạ ngài đưa tới. Thần quả quyết không dám nhận bệ hạ hậu cung phi tần tư tin. Lại không dám xen vào ngài hậu cung mọi việc. Đức Phi nương nương hô hấp dồn dập. Mắt thấy Cố Sao đem viên giấy đưa đến Long Khánh Đế trên tay, Cố tứ gia vận khí cứ như vậy tốt, nàng cùng Cố già mưu tính nhiều ngày bấy dập. Lại bị hắn dễ dàng tránh khỏi. Cố tứ gia thật là thần A run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 823 tuyệt kỹ. Long Khánh Đế cúi đầu nhìn xem miễn cưỡng liều dép lại viên giấy. Phía trên chữ viết là màu đỏ thấm. Hiện ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Bệ hạ. Cố Sao lần nữa quỳ xuống, hai con ngươi rưng rưng buồn bã muốn khóc, thần nữ sai, thần nữ thật không biết a. Nước mắt theo Cố Sao tuyệt mỹ gương mặt lũ lăn xuống. Mềm mại đỏ hồng cánh môi có chút khép mở. Quỳ rạp xuống Long Khánh Đế trước mặt. Thống khổ nghẹn ngào. Tây thi nâng trái tim, mỹ nhân rơi lệ đều có thể khiến nam nhân mềm lòng đau lòng. Cố Sao mặc dù không làm được Tây thi nâng ngươi bệnh kiều bộ dáng, nàng lại có thể khóc đến cực đẹp. Long Khánh Đế bởi vì viên giấy mà dâng lên hỏa khí tán không ít. Ngươi đừng khóc. Chấm không trách ngươi. Bất quá ngươi nhất tội lỗi lớn không phải xé bỏ viên giấy. Mà là dấu riêng chấm. Không tin chấm. Cố Sao nghẹn. Thần nữ. Thần nữ lui về phía sau, gặp phải khó xử tính toán nhất định cùng bệ hạ nói. Nói đến chỗ này. Cố Sao mở to lật đỏ con mắt. Nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ sẽ không ghét phiền sao? Long Khánh Đế trong lòng giống bị thứ gì va vào một phát. Sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Từ khi Lục Tranh sau khi thành niên. Liền không còn hướng hắn cầu viện binh qua. Mà các hoàng tử khác cả đám đều liều mạng biểu hiện ra năng lực chính mình phi phàm. Bất luận cái gì khó xử đều có thể tự giải quyết một mặt. Đám công chúa bọn họ cùng hắn cười cười nói nói cũng lộ ra cẩn thận. Cho dù hắn sủng ái Lục công chúa cũng là tâm tư rất nhiều. Vì bát hoàng tử chiếm được hắn yêu thích. Nhi nữ mặc dù là mình tốt, có thể cố sao không là người ngoài a? Là tranh nhi chưa về nhà chồng thê tử Long Khánh đế gật đầu nói. Mọi thứ đều có thực vì ngươi làm chủ. Đừng sợ. Chấm đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Cố sao lần nữa rơi xuống trong suốt nước mắt. Dưng dưng nhàn nhạt cười một tiếng. Giống như không tốc u lan. Chậm rãi lại sợ hãi nở rộ. Long Khánh đế mâu tử sáng lên một cái chớp mắt. Nguyên lai mỹ nhân có nhiều như vậy thần sắc biến hóa. Trước kia hắn căn bản chưa thấy qua. Cố sao? Hắn là không thể chạm vào. Thánh nữ có phải hay không có thể khiến cho hắn lãnh hội được mỹ nữ phong thái khác nhau đâu? Cố sao khói mắt liếc qua đảo qua cố tứ gia. Trong lòng bội phục không thôi. Nàng làm đây đều là Hùng Hải tử dạy. Không thể không nói. Hùng Hải tử đang xông họa sau nũng nịu trốn tránh trách nhiệm phương diện là mắc điểm. Mỗi cái Hùng Hải tử phía sau đều có một cái hoặc là mấy cái cưng chiều Hùng Hải tử phụ huynh. Cố tứ gia không nhìn thấy lại ở một bên âm thầm gật đầu. Giao giao thiên phú chính là cao, hắn cái này kẻ khởi xướng đều có mấy phần đau lòng giao giao đâu. Dù sao đến ngự trước thư phòng cố tứ gia rất tốt dạy cố giao một cái. Hắn là như thế nào tại nhiều lần phạm sai lầm sau đều có người giúp hắn giải quyết tốt hậu quả tuyệt kỹ rốt cuộc có truyền nhân cố giao. Cố tứ gia sở dĩ đến Long Khánh đế sùng ái tín nhiệm. Trừ bỏ bản thân vận khí bên ngoài. Càng nhiều là hắn thăm dò rõ ràng Long Khánh đế yêu thích. Long Khánh đế càng ăn cách nào một bộ thân làm đế vương. Long Khánh đế bởi vì trải qua cường thế đoan trang Lục hoàng hậu. Bản có thể cự tuyệt quá trương dương nữ nhân. Cố sao về mặt thân phận là Long Khánh đế sủng thần cố tứ gia nữ nhi. Lại là hắn con riêng vị hôn thê. Ổn thỏa là hắn vãn bối. Bình thường cố sao hơi biểu hiện ra cơ trí quả cảm đến. Long Khánh đế sẽ thưởng thức. Nhưng phần này thưởng thức tuyệt đối không có khuyên thành tuyệt sắc đóng vai yếu kém vô tội càng được Long Khánh đế tâm tư. Vãn bối gặp phải khó xử. Tương lai con dâu làm sai quyết định. Cũng ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể cầu tha thứ. Bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được. Nhất là cố sao lại có tuyệt sắc chi dung, lại càng dễ thu hoạch được Long Khánh đế chiếu cố cùng yêu mến. Cố tứ gia nói qua cố sao tất cả trên tính tình ưu thế đều không có dung mạo lực sát thương lớn. Chỉ cần vận dụng làm cố sao hoàn toàn có thể cầm đẹp hành hung, trôi qua không kiêng nể gì cả, tiêu sái vô cùng. Đáng tiếc a, giao giao nhất định phải đi độc lập tự cường người thiết lập. Uổng phí mù rồi hắn và Duyệt Nương đem nàng sinh đến xinh đẹp như vậy. Cố tứ gia nói ra. Thần liền nói bệ hạ là cách minh quân. Nhất là anh minh bất quá. Giao giao chính là quá sợ hãi. Thế nào bệ hạ vẫn tin tưởng thần. Cũng sẽ tin ngươi lui về phía sau giao giao cần phải giúp đỡ Lục hầu gia hảo hảo hiếu thuận bệ hạ. Lục hầu gia là cái vĩ đại tướng quân. Một lòng cũng là ra sức vì nước. Vì bệ hạ phân ưu đại sự. Tại hiếu thuận loại này sự tình sẽ có sơ sẩy. Cái này phải nhờ vào giao giao ngươi. Nữ nhân nha. Dung mạo xinh đẹp. Tính tình mềm mại. Hiền lành hiếu thuận là trọng yếu nhất. Còn lại đều có thể thả một chút. Long Khánh đế khá là đồng ý gật đầu cố chạm nói đến rất được chấm tâm a. Hắn loáng thoáng minh bạch tiên đế vì sao sẽ đối với Lục hoàng hậu thay đổi cách nhìn. Bên trên tuổi tác đế vương khát vọng nhất không phải ưu tú nhi tử, mà là con cái hiếu thuận. Lúc trước Lục hoàng hậu đối với tiên đế cũng rất hiếu thuận. Long Khánh đế đầy cõi lòng kỳ vọng cố sao a, về sau tại chấm trước. Mặt không cần quá câu nệ, ai tính toán ngươi, ngươi nói cho chấm, chấm vì ngươi làm chủ. Ngươi còn không bằng trực tiếp nhận về Lục tranh bát hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu. Thấy rõ ràng Long Khánh đế chân thành về sau. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bọn họ những cái này có hoàng tử danh phận nhi tử tranh đến đấu đi thì có ít lời gì thủy chung không sánh bằng Lục tranh tứ hoàng tử mặt không biểu tình. Ngón tay lại là chăm chú chụp lấy gạch khe hở. Hiển nhiên hắn cũng là không bình tĩnh. Lục Tranh không có hoàng tử danh phận, trôi qua lại là nhất tiêu giao tự tại. Hắn thậm chí hoài nghi cuối cùng hoàng vị có thể hay không rơi vào Lục Tranh trên đầu. Đức Phi khóe miệng co giật. Cái này thì không có sao, hoàng thượng còn muốn vì Cố Giao làm chủ, khi nào hoàng thượng tốt như vậy nói chuyện. Như thế hòa ái dễ gần, tính toán Cố Trạm làm sao khó khăn như vậy đây. Đức Phi vì báo thù mới cùng Cố Già liên thủ. Có thể kết quả chính là Long Khánh Đế trực tiếp phân phó tổng quản thái giám. Ngươi phái người đi cho chấm tra rõ ràng. Là ai đem viên giấy từ lãnh cung mang ra giao cho Vĩnh Lạc hậu ái nữ trên tay. Trong lãnh cung người. Nàng còn dám tới phía ngoài đưa tin tức. Ngươi để cho nàng tại rượu độc cùng lụa trắng bên trong tuyển một dạng. Đã nhiều năm như vậy. Nàng còn không hết hy vọng. Còn dám lại tính kế Long Khánh Đế rất là không vui. Nếu không phải nàng, Lục Hoàng hậu cũng sẽ không. Tất cả không phải Tranh Nhi sai, là chấm không để ý đến nàng, không thể cởi ra nàng khúc mắt. Nói xong lời cuối cùng, Long Khánh Đế mất hết hứng thú. Lục Hoàng hậu lúc còn sống, hắn đối với nàng đủ kiểu phòng bị vắng vẻ. Có thể nàng sau khi qua đời, nàng tại Long Khánh Đế trong lòng liền cũng là ưu điểm. Ngày xưa cãi lộn đều thành giữa vợ chồng tình thú. Huống chi Lục Hoàng hậu là vì cứu hắn mà hao hết tâm huyết mà chết. Long Khánh Đế vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, để cho Lục Tranh gánh tội. Bởi vậy hắn đối với Lục Tranh phá lệ thương yêu. Bí mật này là không người biết được. Long Khánh Đế đối với hậu cung nắm vững cũng rất mạnh. Tổng quản thái giám rất nhanh liền vừa đi vừa về báo. Đã bắt được truyền lại tin tức thái giám. Bệ hạ nhìn có phải hay không để cho Cố tiểu thư nhận một nhận không cần. Long Khánh Đế không thèm để ý nói ra. Dù sao bất quá là một nô tài. Giao giao là chấm Vĩnh Lạc hậu ái nữ. Thân phận nàng quý giá. Không cần đi cùng tên thái giám chạm mặt, huống chi ngươi nếu là liền chút chuyện này đều sẽ tính sai. Ngươi cũng không cần cùng ở bên cạnh chấm. Tổng quản thái giám khom lưng nói. Nô tài cẩn thận hỏi thăm qua. Hắn là tại lãnh cung phụ trách vẩy nước quét nhà thái giám. Hắn đã từng thụ tội phi một bữa cơm chi ăn. Lúc này mới liều chết cho tội phi thông báo bên ngoài tin tức. Đồng thời đem tội phi xin giúp đỡ tin giao cho Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 824 ăn chỉ. Tổng quản thái giám Cao Công Công nói điều tra ra sự tình. Khóe mắt liếc qua đảo qua Đức Phi nương nương. Không hiểu Đức Phi phía sau lưng siết chặt, hiển nhiên Cao Công Công còn ẩn tàng một vài thứ. Đức Phi may mắn bản thân có bát hoàng tử. Cao Công Công cũng không phải là cho nàng thuận tiện, mà là xem ở bát hoàng tử có nhập chủ Đông Cung hy vọng phân thượng. Kết tốt tương lai người kế vị. Cao Công Công chẳng lẽ là đang tìm kiếm đường lui. Đức Phi trong lòng khẽ động. Cao Công Công một mực hầu hạ Long Khánh Đế. Đối với Long Khánh Đế tình trạng cơ thể rõ ràng nhất. Từ Thái Tổ về sau, Hoàng Đế cũng rất ít có trường thọ. Long Khánh Đế xem như lịch đại đế vương bên trong đăng cơ thời gian lâu nhất một cái. Cố Tứ Gia ở bên khinh thường nói ra. Một bữa cơm chi ăn. Chập chập. Thật là một cái trăm dùng trăm linh cái cớ thật hay a. Cao Công Công lưng phom đến thấp hơn. Đông Hán cùng nội đình 24 dám không phải hướng Cố Tứ Gia nhận thua sao, hắn làm sao còn không chịu buông tha bọn họ đám này đáng thương thái giám đâu. Hiện tại trong cung thái giám đều như vậy đến có ơn tất báo sao. Cố Tứ Gia sờ lấy hàm dưới nói ra. Ngày xưa Kịch Nam bên trong thái giám đều là vai hề. Ngẫu nhiên có mấy cái trung nghĩa tốt thái giám cũng nhiều là cùng tại bên cạnh bệ hạ. Học chữ biết được trung tâm cấp bậc lễ nghĩa. Cao Công Công sắc mặt hòa hoãn một chút, Cố Tứ Gia là khen bản thân a, không hiểu hắn rất vui vẻ chứ. Một cái phạm tội tại lãnh cung nhốt vài chục năm phế phi còn có thể dựa vào một chút ăn huệ liền để tiểu thái giám đối với nàng trung thành tuyệt đối. Không màng sống chết. Cố Tứ Gia rất là khó hiểu thì thảo nói ra. Chuyện tốt bực này có thể mở đến phế phi trên người, huống chi tiểu thái giám tất nhiên chỉ là phụ trách lãnh cung vẩy nước quét nhà việc chân tay nặng nhọc. Hắn có thể nào tại ban ngày ban mặt phía dưới đi ngang qua hơn phân nửa hậu cung chạy đến thần trước mặt. Cố ý đưa cho thần xin giúp đỡ viên giấy bệ hạ. Không phải thần lòng nghi ngờ nặng, mà là việc này lộ ra kỳ quặc a. Loại này xác suất nhỏ xuất hiện khả năng không đủ một phần vạn. Lại bị thần bày ra thần tự nhận không số may như vậy, thần cũng biết bởi vì bệ hạ đối với thần sủng ái. Không ít người nhìn thần không vừa mắt, ghen ghét thần được sủng ái. Nhưng bọn hắn không đi nghĩ thần vì sao đến bệ hạ sủng ái, ngược lại dùng vì ghen ghét nhằm vào thần. Hậu cung phi tần tự nhiên đại đa số cũng là tốt, có thể ghen ghét có thể khiến cho nữ tử điên cuồng. Cố tứ gia lòng còn sợ hãi. Không phải thần nói hậu cung phi tần nói xấu, nữ nhân thực sự là cực kỳ đáng sợ, cũng rất khó suy nghĩ. Các nàng một khi nhẫn tâm đi làm, chuyện gì đều làm được ra. Hắn sờ lên bản thân gáy. Thần trải qua hai vị thê tử, mấy cái tiểu thiếp ngoài thất, ngày cũng là rõ ràng. Tại thần trên người phát sinh tai nạn xấu hổ chuyện xui xẻo, đều thành kinh thành chây cười. Long Khánh Đế nhích miệng lên, không thể cười, cười cố chạm lại là muốn ồn ào. Có thể hắn vẫn là nhìn không được a. Cũng may cố chạm hiện tại con mắt không tốt, không nhìn thấy. Ngài muốn cười thì cứ việc cười đi. Có thể đùa ngài vui lên. Thần cũng coi là vì ngài tận trung. Cũng chỉ có ngài có thể trước mặt trò cười thần. Cố tứ gia rú cụt lấy đầu. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, che giấu nụ cười. Chấm không cưới ngươi, cũng không cho phép người khác vì vậy mà chế xếu ngươi. Được không? Đức phi nương nương trong lòng chua xót. Long Khánh Đế, ngươi đối với Lục Hoàng hậu cùng Hoàng Quý phi đều không có đối với cố chạm tốt như vậy, ngươi xác định mình không phải là lại Long Dương đoạn tụ đồng bóng yêu thích? Cố tứ gia đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ai bảo thần mắt mù coi trọng hai cái tiện nhân đây? Giao giao thường nói, mỗi người muốn vì chính mình làm qua sự tình phụ trách. Đến cùng các nàng làm qua thần nữ nhân, thần bị chế xếu cũng nhận mệnh. Đoạt tại Long Khánh Đế mở miệng lần nữa trước đó, cố tứ gia nói, thần không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này mà có hại bệ hạ anh minh. Ngài nếu là hạ chỉ về sau, bọn họ tự nhiên không dám lại chế xếu thần. Nhưng là bọn họ sẽ càng ghen ghét thần, luôn luôn tìm thần phiền phức. Ngày rõ ràng thần bím tóc vừa nắm một bó to, thần không nguyện ý lần nào đến đều tìm kiếm bệ hạ bảo hộ. Thần không phải một cái thông minh có bản lĩnh người, một khi xảy ra chuyện chỉ có thể tìm bệ hạ. Long Khánh Đế tâm khí đặc biệt thuận, càng phát cảm thấy mình sủng cố chạm không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Ai có thể có cố chạm thân mật hiểu chuyện thần nói những lời này, không phải ở trước mặt bệ hạ mời sủng, mà là tận thần tử bản phận. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân cực kỳ đáng sợ, bệ hạ không thể không phòng. Cố tứ gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần tội chết. Dù sao hắn trần thuật có nhúc tay Long Khánh Đế hậu cung đáng ngại, có thể nói đắc tội hơn phân nửa hậu cung nữ nhân. Một khi Long Khánh Đế tin vào cố tứ gia đề nghị, đối với hậu cung phi tần nhiều hơn một phần tâm, các phi tần cung đấu độ khó sẽ là địa ngục cấp. Cố sao cực kỳ khó hiểu, hùng hài tử đây là trúng gió hay sao? Bây giờ hậu cung có chủ vị phi tần có thể đều có hoàng tử bên người. Vô luận hoàng tử nào kế vị, thăng làm thái hậu người có thể tha qua cố tứ gia đây cũng không phải là cố tứ gia ngày xưa sáo lộ a. Bất quá Long Khánh Đế hiển nhiên là bị thẳng thắn cố tứ gia cảm động. Cố sao có thể nghĩ đến sự tình? Long Khánh Đế nghĩ như thế nào không đến cố chạm a? Chấm không có phí công sủng ngươi, ngươi yên tâm, chấm sống sót bảo ngươi một đời phú quý. Cho dù chấm có như vậy một ngày, chấm cũng sẽ cho ngươi một đường hộ thân phù, bảo hộ ngươi quãng đời còn lại không việc gì. Cố tứ gia lao khói mắt, có đến Long Khánh Đế bên người, trông mong nói ra, thần càng hy vọng bệ hạ vĩnh thọ vạn năm, từ bệ hạ tự mình che chở thần cả một đời. Long Khánh Đế long tâm cực kỳ vui mừng, sờ lên cố chạm đầu, cùng là chấm mới là cam đoan ngươi vĩnh lạc người. Vạn thọ vô cương dạng này a dua nịnh hót. Long Khánh Đế nghe vô số lần, chỉ có cố chạm nói đến nghe thành tâm thành ý. Đức phi sắc mặt âm trầm, có hoàng thượng khâm thưởng dưới hộ thân phù, cố giả coi như mưu tính thành công. đối với Cố Trạm ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn chỉ cần dứt bỏ dưới Lý thì thậm chí Cố Sao ba huyên muội cũng có thể giữ được tính mạng. Lại đi thẩm vấn tiểu thái giám. Hắn nói tới một bữa cơm chi ăn liền Vĩnh Lạc Hầu đều không gạt được. Còn muốn lừa gạt chấm Long Khánh Đế cao giọng phân phó. Lấy thêm dạng này lấy cớ qua loa chấm. Chấm cho ngươi đi lãnh cung hầu hạ phế phi cả một đời nô tài tuân chỉ. Cao Công Công thân thể kéo căng, vội vàng đi nghiêm khắc thẩm vấn tiểu thái giám, quả quyết không còn dám dở trò gian. Về sau tại Vĩnh Lạc Hầu trước mặt, hắn đến gấp bội cẩn thận. Đức Phi âm thầm nắm chặt khăn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Long Khánh Đế nhìn xem tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử. Nói ra, viên giấy sự tình giao cho chấm xử trí. Cố Sao viện cha ngươi lui xuống trước đi a. Tuân chỉ. Cố Sao dập đầu sau cùng Cố Tứ gia lần nữa rời khỏi ngự thư phòng. Nàng không hy vọng bản thân hôm nay lại đến ngự thư phòng. Các ngươi hai cái rất là để cho chấm thất vọng. Chấm mặc dù không quan tâm các ngươi chắc phi nhân tuyển. Nhưng chấm không hy vọng các ngươi mắt mù đến tuyển Cố San cùng Cố Già. Cách thật xa Cố Sao còn có thể nghe được. Long Khánh Đế đối với hai cái hoàng tử răn dạy. Cố Tứ gia nói ra. Giao giao, chúng ta đi nhanh một chút. Đừng có lại tiếp tục nghe. Hoàng thượng không nguyện ý làm lấy ra mặt giáo huấn nhi tử. Dù sao tam ca của ngươi có thể so sánh các hoàng tử không chịu thua kém nhiều. Đương nhiên hắn tiếng lòng cũng rất lớn. Cũng may ra thông minh. Trước cầu một đường hộ thân phù. Chỉ cần ra còn có thể gặp được bệ hạ. Vạn nhất hắn thất bại, gia luôn có thể che chở giao giao các ngươi huyên muội, còn có mẹ ngươi cùng Lý một đầu, gia cũng có thể làm cho bọn họ không việc gì. Cố Tứ gia đắc ý, mẹ ngươi gả cho gia chính là có phúc a. Cố Sao run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 825 thản nhiên Cố Sao lần nữa khốn hoạt. Cố Tứ gia trực giác cũng quá mạnh một chút, nên nói cầu sinh dục vọng cùng hưởng lạc muốn thật lợi hại. Tam ca bên kia còn không có cái chuẩn tin tức, Cố Tứ gia đã tại sắp đặt về sau tiếp tục có thể qua ngày tốt lành. Mẹ ta, nên không cần đến ngài hỗ trợ á. Cố Sao đả kích Cố Tứ gia. Ngươi nên đối với tam ca bọn họ có chút lòng tin. So sánh với ngài, ta càng muốn tin tưởng tam ca. Hừ, Cố Tứ gia khinh thường hừ lạnh. Ra đến đề phòng ngoài ý muốn. Hắn nếu là tính không lộ chút sơ hở chính là thần tiên mẹ ngươi từ khi cùng ra về sau liền không có lại nhận qua khổ. Về sau nàng vẫn phải là dựa vào ra. Tam ca của ngươi tâm quá lớn. Nghĩ quá nhiều. Nói đến chỗ này Cố Tứ gia lắc đầu liên tục. Cái kia dạng người. Tổng đem trách nhiệm a. Sứ mệnh a cái gì gánh chịu lại trên vai. Vì thế không tiếc hy sinh. Không. Không phải hy sinh. Nên nói là hiến tế hắn tất cả. Gia chỉ không rõ, tựa như gia coi trọng như vậy hưởng lạc, lại ích kỷ người vậy mà sinh dưỡng ra một cái. Lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ nhi tử thật khó. Ngài còn nhớ rõ câu nói này Cố Sao ngoài cười nhưng trong không cười. Mỗi lần hùng hài tử đắc ý lên mặt lúc, nàng đều không nhịn được muốn một bàn tay chụp chết hắn. Gia không phải không nhớ được thi từ văn chương, chỉ là lười nhắc dụng công thôi. Ngươi còn thực sự tin tưởng gia nói được bản thân không đủ thông minh đó bất quá là nói cho bệ hạ nghe được. Gia không thế nào đọc sách đều có thể cao trúc tiến sĩ. Còn được đến bệ hạ sủng ái. Là người bình thường có thể làm được gia chỉ là đem càng nhiều thông minh dùng tại hưởng lạc bên trên. Lúc trước gia nghiêm túc đọc sách mà nói. Không có đại bá của ngươi đám người chuyện gì. Cố Tứ gia sau lưng phảng phất nhiều hơn một đầu vung qua vung lại cách đuôi. Không phải gia tin tưởng Duyệt Nương, gia đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không gia cốt nhục, hoàn toàn không có đạo lý a. Hắn tuyệt đối là bị đại bá phụ của ngươi dạy ngốc. Chờ gia xuất cung. Gia nhất định cùng đại ca nói rõ ràng nói. Để cho hắn trả ra hảo nhi tử Cố Sao. Liền xem như đại bá phụ cũng dạy bảo không gia tam ca. Mỗi cái thời đại đều có lộng triều người. Cũng có lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình anh kiệt. Nếu không có bọn họ, nhân tộc cũng vô pháp tiến bộ. Cố Giao nhẹ nói. Ngài làm không được, cũng không cần quá nhiều can dự Tam ca. Cùng ngài một lòng sống phóng túng đồng dạng, Tam ca tâm tư đều ở đại sự bên trên. Chúng ta có thể cực kỳ khó lý giải Tam ca, lại không trở ngại ta bội phục Tam ca. Cũng may Giao Giao cùng Cố Giác là bình thường. Tam ca của ngươi một nhà có một cách là đủ rồi, lại nhiều mấy cái, làm bọn họ phụ mẫu người sẽ bị sầu chết. Trở lại Đông Giao sở, Cố Tứ gia trực tiếp đổ vào trên giường, lại cũng lười lại động đậy, da mệt mỏi quá a. Cố Giao đánh nước sạch vì hắn lau mặt. Dù sao vừa rồi hắn lại là dập đầu, lại là rơi lệ, khóe mắt có không ít vệt nước mắt. Nàng phát hiện Cố Tứ gia đối với nam nhân rơi lệ chưa bao giờ có bất luận cái gì gánh vác. Chỉ cần có thể đến đúng lúc, hắn nước mắt là nói đến là đến. Cho ra đấm bóp bả vai. Ngài dùng đến là đầu óc, cũng không phải để cho ngài cạn thể lực công việc. Ngươi biết cái gì? Cố Tứ gia hừ lạnh. Đầu óc mệt mỏi, bả vai liền đau nhức, toàn thân đều không thoải mái. Hơn nữa ra đây là cho ngươi cơ hội rèn luyện, về sau ngươi cũng tốt chiếu cố hầu hạ Lục hầu gia. Ta là ngài thân sinh sao? Làm sao luôn luôn để cho ta hầu hạ người khác? Cố Giao tràn đầy ghét bỏ. Đồng dạng sinh nữ nhi, phụ thân không phải càng đau nữ nhi của mình? Hận không thể con rể chiếu cố thật tốt con rể sao? Nàng tự nhận đối với Cố Tứ gia dùng thực tình, hắn lại càng hướng về con rể. Nữ nhân hầu hạ nam nhân là thiên kinh địa nghĩa. Cố Tứ gia nhích miệng gọi vào, đau quá, ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút. Bả vai hắn đều sắp bị Giao Giao bóp nát. Thực sự là không biết hầu hạ người. Quay đầu nhường mẹ ngươi hảo hảo dạy ngươi có hiện đại linh hồn. Cố Sao không nghe được nữ nhân là nam nhân phụ thuộc câu nói này. Mặc dù đương thời nam tôn nữ ti là sự thật, nhưng từ nàng vẫn là trong lòng không thoải mái. Tự nhiên ra tay cũng nặng một chút. Về sau bên cạnh ngươi không thể thiếu nô tỳ hầu hạ. Lục hầu gia sẽ chỉ so ngươi càng nhiều. Giao Giao tuyệt đối đừng đem ôn nhu nữ tử đặt ở Lục hầu gia bên người. Cũng đừng đi khảo nghiệm hắn. Lục hầu gia là so gia tự chủ mạnh, nhưng là hắn vẫn là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân mặc kệ ngoài miệng nói đến dễ nghe đi nữa, đều sẽ vì cảm giác mới mẻ mà đối với nữ tử động tâm. Cố Sao bĩu môi, trên tay vì Cố Tứ gia xoa bóp cường độ nhưng lại nhẹ không ít. Cố Tứ gia dễ chịu giống như thằng hừ hừ. Hoàn toàn ngăn chặn nô tỳ hầu hạ Lục hầu gia là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao gia không hy vọng ngươi cưới sau tựa như nô tỳ đồng dạng. Nhưng là tại Lục hầu gia giã rời lúc, cần an ủi lúc, gia hy vọng làm bạn ở bên cạnh hắn người là Giao Giao. Hầu hạ nam nhân á cũng không mất mặt. Cố Tứ gia bên môi thấm lấy một vẻ ôn nhu. Mẹ ngươi liền thường xuyên hầu hạ gia, làm gia cao hứng lúc, gia cho nàng bóp vai eo mềm. Hắn phối hợp cười ngây ngô. Cố Giao im lặng giống như lắc đầu. Hắn nói đến những lời này cũng là hy vọng bản thân trôi qua tốt hơn. Chỉ là hắn giọng điệu nói chuyện dễ dàng bị người hiểu lầm. Hơn nữa hắn một chút ý nghĩ cùng đương đại chủ lưu ý nghĩ có chỗ xuất nhập. Đổi lại Cố Lộ Cố San nghe được, chỉ định lại sẽ hoài nghi hắn dùng tâm. Phụ thân. Ăn Cố Tứ gia nghiêm túc thêm vài phần. Chuyện gì đồng dạng Giao Giao gọi hắn là phụ thân nhất định là chuyện rất quan trọng muốn nói. Hôm nay ta tiếp vào viên giấy sự tình. Nếu không phải rõ ràng mẹ ta qua lại, lại trong cung rất là có sức ảnh hưởng phi tần, hẳn làm không được. Cố Giao thanh âm rất nhẹ. Ta xem chừng coi như bệ hạ tiếp tục điều tra tiếp cũng rất khó tra được hung phạm. Huống chi bệ hạ bản thân đối với cái này cũng không quá để tâm. Bệ hạ chỉ cần lãnh cung phế phi trung thực chờ chết. Rõ ràng chi tiết ba không nghĩ lại vì là quá khứ sự tình lại bị người nghị luận ầm ĩ. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Tứ gia hỏi, nói thẳng, gia hiện tại lười nhắc dùng đầu óc, quá mệt mỏi. Có thể làm được trở lên hai điểm, lại có động cơ người, ta phỏng đoán là Cố gia. Nàng tựa như đối với một chút bí ẩn sự tình đều có hiểu biết. Cũng chỉ có nàng đối với mẹ ta chuyện cũ có quan tâm kỹ càng. Nàng bây giờ đã tâm vì Bát hoàng tử điện hạ mưu tính, cùng Đức phi nương nương chỉ sợ cũng cực kỳ quen biết. Cố Sao mím mím khóe miệng, nhẹ giọng hỏi: "Lần này Cố gia gặp kiếp nạn, phủ đệ bị vây nhốt, tam ca cùng đại bá phủ vào tù, tất cả có lẽ là cùng nàng thoát không ra quan hệ. Mặc dù tam ca khả năng dựa thế có chỗ an bài, nhưng kẻ khởi xướng ta sẽ không buông tha. Nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý?" Cố Tứ Gia khép mắt lại khẽ nhúc nhích: "Gia minh bạch ý ngươi. Bởi vì nàng trên người huyết mạch, ta lần nữa cho nàng cảnh cáo. Mặc dù ta không chịu thiệt, nhưng là không thích mỗi lần đều chỉ có thể bị động ứng phó. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân không phải ta thiện lương rộng lượng. Ta và tam ca không phải sợ nàng, chúng ta là bận tâm ngài cảm thụ. Nàng dù sao cũng là ngài nữ nhi." Cố Sao giải quyết dứt khoát: "Lần này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Cho phép không cách nào muốn nàng đền mạng, lại có thể để cho nàng về sau lại cũng lật không nổi sóng gió đến." Cố Tứ Gia nói ra: "Gia đã sớm không đem nàng xem làm nữ nhi. Các ngươi cứ việc ra tay. Gia đồng dạng chán ghét bị nàng tính toán. Giao Giao à, ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Gia thế nhưng là cực kỳ vô tình." Run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 826 tranh phong. Trong phòng bầu không khí đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Tứ Gia nói bản thân vô tình ích kỷ sau liền không tiếp tục để Cố Giao xoa bóp. Hắn đem phía sau lưng hướng về phía Cố Giao, tựa như ngủ say đồng dạng. Làm cha nói ra một cặp nữ vô tình, đồng dạng là đối với hiện tại còn lưu ở bên cạnh hắn nhi nữ tổn thương. Giao Giao sẽ không sợ sệt một ngày kia có thể hay không bị hắn vứt bỏ. Giao Giao huyên muội cùng Cố Già là từng loại. Thậm chí là Cố San Cố Lộ nếu so với Cố Già lại càng dễ để cho Cố Tứ Gia thương hại. Cố Tứ Gia có thể từ bỏ Cố San bọn họ. Thậm chí đối với tương lai chỗ dựa Cố Cẩn đều không đối với Cố Giao coi trọng. Có lẽ là cùng Cố Giao đợi đến thời gian quá lâu, Cố Tứ Gia đặc biệt để ý Cố Giao. Người khác hiểu lầm hắn, hắn không thèm để ý. Lại không hy vọng Giao Giao đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Cha! Cố Giao đối với tiếng cười hòa hoãn Cố Tứ Gia khẩn trương, một tiếng cha càng làm cho hắn lập tức dễ dàng không ít. Nguyên lai chúng ta đều là vì đối phương suy nghĩ à, ngược lại để cho nàng có thời cơ lợi dụng. Cố Giao lần nữa xoa bóp Cố Tứ Gia bả vai, khẽ cười nói: "Nhìn tới giữa chúng ta giao lưu còn chưa đủ, nếu không sẽ không lần nữa phóng sinh chuyện như vậy. Ta sẽ không bởi vì ngài vô tình đối với nàng liền lo lắng cho mình bị ngài bỏ xuống." Cố Giao thanh âm nghịch ngợm, dựa theo Cố Tứ Gia ý nghĩ nói ra: "Nàng mang cho ngài chỉ có phiền phức cùng hãm hại, ước gì ngài suối quẩy. Thế nhưng là ta, không có ta, ngài lại nên làm cái gì? Mặc dù ta có đôi khi sẽ để cho ngài phiền toái một chút, có thể ngài lần nào đều chiếm được trưởng thành cùng chỗ tốt. Thậm chí ta cho ngài cung cấp phát huy đến sân khấu." Cố Tứ Gia lẩm bẩm, hiển nhiên không lớn người, nhưng không có mở miệng cãi chày cãi cối. Ích kỷ vô tình vốn là mỗi người bản năng. Cố Giao ánh mắt nhu hòa, nhẹ nói: "Ngài và ta đều là người bình thường. Ta không là thiện lương rộng lượng người. Ngài cũng không phải hoàn toàn vô tình. Trong lòng ngài chứa chúng ta, còn có mụ mụ. Cái này là đủ rồi." Cố Tứ Gia con mắt có chút chua xót, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lời gì yết hầu lại bị chặn lại đồng dạng. Cố Giao tiếng cười càng nhẹ nhàng hơn: "Ta rất hữu dụng, cũng có tự tin ngài sẽ không bỏ xuống ta. Bởi vì vứt bỏ ta, ngài liền đã mất đi tất cả a." Cố Tứ Gia hung hăng cắn răng: "Ngày xưa cũng là hắn sắm thối phải đem người khác làm cho im lặng. Lần này hắn cảm nhận được bên cạnh người không biết làm sao." Không thể không nói Cố Giao Cố này sức lực cùng hắn rất giống. "Là nữ nhi của hắn." Cố Tứ Gia khàn khàn nói ra: "Là không có ra. Ngươi nên làm cái gì? Ngươi bây giờ còn là trông cậy vào ra làm chỗ dựa. Chờ ngươi chân chính nắm giữ quyền hành lại nói lời này. Bất quá ra cảm thấy ngươi đời này sợ đều là do ra chiếu cố. Dù sao Cố Giao cho dù gả cho Lục Hầu gia cũng không phải say mê người có quyền lợi. Nàng thậm chí không muốn đi suy nghĩ nhiều quyền lợi cùng tài phú sự tình. Tổng quản thái giám hướng Long Khánh Đế bẩm báo cuối cùng kết quả điều tra. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Hoàng Quý Phi trong cung An Tần. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống, nếu là nàng, vậy liền để An Tần đi lãnh cung cùng Phế Phi làm bạn. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám có chút thở dài một hơi, không thể không thừa nhận Đức Phi nương nương lời hại. Hoàng Quý Phi Long Khánh Đế chậm rãi lắc đầu. Tự lẩm bẩm. Không nên là nàng. Năm đó nàng đều không nói gì. Những năm này nàng càng ngày càng bình tĩnh vô dục vô cầu. Liên qua kế hoàng tử đều cự tuyệt. Há lại sẽ tính lại kế vẫn thôi đi kế Vĩnh Lạc Hầu phu nhân. Nàng mất đi. Cùng Vĩnh Lạc Hầu phu nhân không quan hệ. Long Khánh Đế triệt để hất ra trong đầu suy nghĩ. Hôm nay chấm vẫn an Hoàng Quý Phi, không cần lại lật bài tử. Nô tài cách này đi thông chi Hoàng Quý Phi tiếp giá. Lại Long Khánh Đế bên người hầu hạ trọng yếu nhất chính là trung tâm cùng giả ngu. Tỷ như hắn mới vừa nghe không đến Long Khánh Đế lẩm bẩm. Tổng quản thái giám mặc dù có lòng lấy lòng Đức Phi nương nương cũng không dám chân chính lừa gạt Long Khánh Đế. Long Khánh Đế đi Hoàng Quý Phi tẩm cung tin tức khoảng cách vang dền lần hậu cung. Chẳng biết lúc nào lên tại Lục Hoàng hậu còn sống lúc sủng quan hậu cung Hoàng Quý Phi đột nhiên không phụ trước kia thánh sủng. Hậu cung có lời đồn. Bởi vì Lục Hoàng hậu chết bệnh duyên cớ. Hoàng Quý Phi không kịp không có thể trở thành sau đó. Long Khánh Đế đối với nàng cũng có khúc mắc. Những năm gần đây, Long Khánh Đế sủng hạnh phi tần không phải tuổi trẻ, chính là cho hắn sinh hạ hoàng tử người. Một mực không con Hoàng Quý Phi thì tầm cơ hội cũng không nhiều lắm. Có đôi khi một tháng Hoàng Quý Phi khó mà thì tầm một lần. Bất quá nàng rốt cuộc là hậu cung phi tần danh phận quý giá nhất người tùy tiện không người dám trêu chọc nàng. Long Khánh Đế đối với nàng ban thưởng cũng không hề ít. Có đôi khi Thái Hậu nương nương làm khó dễ nàng lúc. Long Khánh Đế tổng có thể kịp thời đuổi tới vì Hoàng Quý Phi giải vây. Hôm nay Long Khánh Đế lại trừng phạt Đức Phi về sau lại đi Hoàng Quý Phi trong cung. Tràn đầy hậu cung phi tần đều đang suy đoán Long Khánh Đế dụng ý. Đức Phi vẫn âm thầm chờ đợi Long Khánh Đế hoài nghi Hoàng Quý Phi. Dù sao nàng phế An Tần cách này chôn ở Hoàng Quý Phi bên người quân cờ. Kết quả lại khiến Đức Phi cực kỳ uể oải. Hôm sau, nàng hướng đi Hoàng Quý Phi vẫn an lúc. Nhìn thấy so ngày xưa càng lộ vẻ kiều diễm Hoàng Quý Phi. Hiển nhiên hôm qua Hoàng Quý Phi cùng Long Khánh Đế cầm sắt hòa minh. Tận hưởng cá nước thân mật. Đức Phi mưu kế không chỉ có không có thể làm cho Long Khánh Đế hoài nghi Hoàng Quý Phi. Ngược lại khiến cho Hoàng Quý Phi càng được sủng ái. Một đám phi tần đều có thể cảm thấy Hoàng Quý Phi biến hóa, phần lớn chịu đựng chua xót, chúc mừng lại nói không ngừng. Long Khánh Đế rất là cho Hoàng Quý Phi mặt mũi. Một đám đồ vật thưởng xuống tới. Vẫn phải làm lấy đông đảo phi tần trước mặt. Quả thực khiến đám phi tần càng thêm hâm mộ. Có ít người luôn luôn thông minh ngược lại bị thông minh ngộ. Chưa từng cùng bệ hạ từng có cộng đồng kinh lịch. Tự nhiên không minh bạch bệ hạ. Hoàng Quý Phi ngồi cao tại thượng, một thân hoa lệ trang phục nổi bật lên nàng quý khí bức người. Mà tất cả phi tần cũng là ngồi ở phía dưới. Ở trước mặt nàng tất cung tất kính. Càng nổi bật ra nàng địa vị quý giá. Đức Phi muội muội cảm thấy bản cung nói đến có thể đúng. Đức Phi liền vội vàng đứng lên. Cong đầu gối. Phi thiếp tự nhiên đồng ý ngài nói. Toàn cung đối với tỷ muội bàn về đến. Chỉ có ngày nhất đến bệ hạ tâm ý. Nàng mặc dù tại Long Khánh Đế còn chưa làm hoàng đế lúc liền nhập vương phủ. Còn đi thôi Lục Hoàng hậu phương pháp. Mới vừa vào phủ lúc. Nàng chỉ là một hèn mọn thiếp. Liền chắc phi đều không mò được. Phong phi cũng là bởi vì sinh Lục công chúa sau mới chính thức thành chủ vị phi tần. Chỉ có ngài và tiên hoàng hậu hiểu rõ nhất bệ hạ. Đức Phi xoa xoa khóe mắt. Cảm hoài nói, tiên hoàng hậu đi quá sớm. Rất nhiều sau vào cung phi tần chỉ nghe tiên hoàng hậu từ ái công chính. Hiền lành thông minh. Lại không có thể tự mình đến thăm tiên hoàng hậu. không cách nào thấy tận mắt tiên hoàng hậu phượng tư thế. Mấy ngày trước đây bệ hạ còn nói bắt đầu năm nay để cho phi thiếp lo liệu tiên hoàng hậu tế lễ. Những năm qua cũng là đức phi làm những sự tình này. Hôm qua bệ hạ nói việc này giao cho bản cung. Hơn nữa bản cung hướng bệ hạ đề nghị. Muốn phong quang đại tế lục hoàng hậu. Hoàng quý phi con mắt hơi trầm xuống. Nhàn nhạt quét đức phi một chút. Bệ hạ nói tâm tư ngươi không trong sáng. Không xứng lại lo liệu lục hoàng hậu tế lễ. Đức phi muội muội lui về phía sau thiếu hy vọng xa vời một số việc. Ngươi mới có thể thật sự hiểu lục hoàng hậu đức phi mặt như hỏa thiêu. Đầu óc ông tác hưởng. Không thấy lục hoàng hậu dư trạc che chở. Nàng tại một đám trong phi tần đã không còn ưu thế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 827 cải biến hoàng quý phi cười đến ý vị thâm trường. Đôi mắt vượt qua khuôn mặt trắng bạch đức phi nhìn về phía ngoài điện. Nàng cũng không có tiếp tục đả kích đức phi bởi vì không cần thiết, đức phi ở trong mắt nàng chỉ thường thôi. Đức phi bất quá là lục hoàng hậu an bài một con cờ thôi. Chỉ là lục hoàng hậu sợ là không nghĩ tới đức phi biểu hiện vượt qua nàng ngoài dự liệu. Hoàng quý phi đối thủ cho tới bây giờ không phải đức phi trấn quốc công nghe được cái này tin tức. Có thể hay không hiểu lục hoàng hậu nguyên nhân cái chết hoàng quý phi thăm thắm thở dài một hơi. Như vậy thông minh lục hoàng hậu đầu tiên là vi tình sở khốn. Lại có một cách hồ đồ cực độ huyên đệ. Thật sự là tức chết nàng. Đức phi hoàn toàn không biết mình là làm sao rời đi. Nàng thậm chí ở trên kiểu lúc kém một chút ngã sấp xuống. Thua thiệt bên người cung nữ cẩn thận. Dìu dắt nàng một cái. Đức phi tự biết bản thân không sánh bằng tuổi trẻ phi tần mỹ mạo. Có hôm nay địa vị toàn bộ nhờ nàng cảm hoài lục hoàng hậu. Thường xuyên cùng Long Khánh đế nói lên lục hoàng hậu. Đến nàng cách này tuổi tác. Tranh thủ tình cảm tâm đắc nhạt không ít. Cho dù nàng được bảo dưỡng cho dù tốt. Cũng là qua tuổi 40 nữ nhân. Nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở giúp bát hoàng tử tranh đoạt thái tử vị đi lên. Có thái hậu nương nương ví dụ tại. Có hoàng tử phi tần đều tranh thủ trở thành cái thứ hai mát mặt vì con thái hậu nương nương. So sánh với thị tẩm Long Khánh đế mà nói, nhi tử tiền đồ làm trọng yếu. Nương nương. Đi đem lão bát kêu đến. Đức phi trở lại bản thân tẩm cung liền giã rời lệ qua nghênh trên gối đầu, nhanh đi. Cung nữ mặt lộ vẻ khó xử. Lắp bắp nói ra. Bệ hạ ý chỉ là bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử ngừng tất cả việc phải làm. Nhìn ngấm lỗi lầm nửa năm. Không bệ hạ truyền chiếu cấm chỉ ra hoàng tử phủ. Hơn nữa bệ hạ cũng không cho ngài lại dễ dàng gặp hai vị điện hạ. Ngài còn có thật nhiều Phật kinh không có sao chép. Long Khánh đế ngăn cách ra đức phi cùng hoàng tử thân cận. Dù sao hắn vẫn cho rằng hai đứa con trai sở dĩ mắt mù coi trọng Cố Trạm không muốn nữ nhi. So Cố Trạm còn hồ đồ. Cũng là đức phi cái này mẹ ảnh hưởng. Hắn gen tổng sẽ không nuôi ra si mê sắc đẹp con trai khốn kiếp Long Khánh đế mê chi tự tin. Nhi tử không tốt cũng là thân mẫu không có dạy tốt. Xem hắn nuôi lớn Lục Tranh không phải liền là tốt nhất chứng minh sao. Đáng chết Cố Trạm luôn luôn hàm dưỡng vô cùng tốt đức phi nương nương thất thố sống như hung hăng ném đi nghênh gối. Cung nữ thái giám quỳ đầy đất. Không phải Cố Trạm. Nàng như thế nào rơi xuống tình cảnh như thế hôm nay đi cho hoàng quý phi vẫn an lúc. Đức phi thế nhưng là nhấm nháp phi tần chế nhạo cùng trào phúng. Long Khánh đế đã rất ít nghiêm nghị như vậy trừng phạt chủ vị phi tần. Những cái này nhịn một chút cũng liền đi qua. Đức phi sợ phiền phức nhất chuyện đã xảy ra. Một khi Lục gia không còn ủng hộ bát hoàng tử. Con trai của nàng còn có thể nhập chủ Đông Cung sao dù sao Lục hoàng hậu xuất gia hoàng tử đều chết yểu. Riêng lấy thân cận mà nói. Trấn quốc công Lục gia càng muốn ủng hộ Đức phi sinh ra hoàng tử. Trước kia Đức phi thế nhưng là một mực lấy Lục hoàng hậu thân cận người tự cho mình là. Cùng Trấn quốc công Lục gia quan hệ nhất là thân hậu bất quá. Nếu như Lục Tranh không phải Long Khánh đế con riêng, nàng là hữu tâm đem Lục công chúa gả cho Lục Tranh. Mặc dù Lục Tranh còn có cái so với hắn nhỏ mấy tuổi huyên đệ, Lục công chúa lại so Lục gia ngũ thiếu gia lớn 3 tuổi. Lục Ngũ thiếu gia thiên phú không hề tốt đẹp gì, Đức Phi chướng mắt hắn. Có nàng cùng Lục gia quan hệ tại, còn không bằng dùng Lục công chúa thông gia trên triều đình trọng yếu các thần. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bởi vì nàng tính toán cố chạm. Long Khánh đế ra tay sẽ như vậy không nể mặt mũi. Cơ hồ hủy Đức Phi nhiều năm cố gắng kinh doanh. Cố chạm câu kia nữ nhân cực kỳ đáng sợ hiển nhiên là bị Long Khánh đế nhớ ở trong lòng. Đức Phi nếu muốn lại thủ tín Long Khánh đế khó càng thêm khó. Mẫu Phi, ngài đây là thế nào, ta nghe người ta nói, phụ hoàng đối với ngài. Lục công chúa lòng như lửa đốt chạy vào. Thậm chí lo lắng. Trong cung nàng là nhất được sủng ái công chúa. Có thể hôm nay có rất nhiều. Cái tỉ muội không nể mặt nàng. Thậm chí nàng đi cho Thái hậu nương nương vấn an đều hứng chịu tới lạnh nhạt. Lục công chúa chịu không được chinh lịch. Đức Phi bực mình nói, ngươi gần nhất cho bản cung yên tĩnh một chút, không bận rộn đi trước mặt hoàng thượng đi dạo một hai. Cũng đừng cố ý nói bản cung cùng ngươi bát ca lời hữu ích cho chúng ta hướng hoàng thượng cầu tình. Đức Phi vẫn là rất lý trí. Tối thiểu không có bị ngăn trở làm được mất lòng người. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý gặp ngươi. Còn đau ngươi. Cho dù ngươi không nói cái gì. Hoàng thượng cũng lại bởi vì ngươi tốt mà nhớ tới bản cung. Người khác mấy câu liền luống cuống tay chân. Bản cung cùng ngươi bát ca ngược lại không. Bất quá là tạm thời gặp được ngăn trở. Đức Phi phấn đấu đến hôm nay. Có thể không chống trơn dựa vào thân thể nữ nhân thiên phú. Lục công chúa gật gật đầu. Lại hỏi. Nghe nói là bởi vì bát ca cùng cố già sự tình ta đã sớm nói cố già không được. Chim sáo chính là không chịu nghe cố già còn không bằng cố san. Ngươi bớt nói các nàng, hai nữ nhân này đều không nói tốt. Đức Phi án lấy cái chán. Hiện tại ngươi nhấc lên họ cố. Bản cung đầu đều tựa như nổ tung đồng dạng. Ngươi mau mau đem cố san từ ngươi thư đồng trên danh sách vạch tới. Không có nàng ở một bên nói xấu. Lão tứ không đến mức cùng bản cung nội bộ lục đục. Tứ ca hắn. Hắn nhìn thấy Hoàng Quý Phi đắc ý về sau. Có thể hay không lần nữa mưu tính nhận làm con thừa tự sự tình bản cung nuôi không được hắn đều nói bản cung bất công lão bát. Thế nhưng là lão tứ đối bản cung có lão bát một nửa hiếu thuận sao động một chút lại hiểu lầm bản cung. Cho tới bây giờ hắn còn đang hoài nghi bản cung làm không thấy hắn đích tử. Thật sự là hoang đường. Đứa bé kia cũng là bản cung đích cháu trai ruột Đức Phi không phải là không có giải thích qua. Tứ hoàng tử xa lánh lạnh lùng bộ dáng căn bản chính là rõ ràng Đức Phi nói cái gì. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu nhi tử bình thường đều tương đối được sủng ái, Đức Phi cũng không ngoại lệ. Nàng không cảm thấy mình làm sai, bát hoàng tử xác thực so lão tứ thân mật. Ngươi đến rất đúng lúc, có chuyện bản cung muốn cùng ngươi nói một câu. Đức Phi mím mím khóe miệng. Ngươi cùng Trấn Quốc công quý phủ Ngũ thiếu gia nhiều thân cận mấy phần đi. Chỉ cần ngươi bát ca cuối cùng có thể thành công. Không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Mẫu Phi ngài nói qua không miễn cưỡng ta gả không thích người. Lục công chúa cắn môi. Ta không thích hắn, Đức Phi thở dài nói. Hiện tại tình huống khác biệt. Bản cung cũng không nói ngươi nhất định phải gả đi. Bất quá bản cung cần phải mượn ngươi làm ít chuyện. Để cho Trấn Quốc công nhất mạch yêu nguyên có thể đem ngươi bát ca coi như duy nhất ủng hộ hoàng tử. Ngài là đề phòng Lục Tranh. Lục công chúa nghĩ đến Lục Tranh rất là không vui. Lục Tranh cho tới bây giờ đều coi thường nàng nịnh nọt. Mỗi lần nàng muốn thân cận Lục Tranh, đều bị hắn đạm mạc thần sắc đẩy càng xa. Đức Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng. Có một số việc ngươi không minh bạch, bản cung không tốt cùng ngươi nói rõ chi tiết. Ngươi chỉ phải nhớ Lục Tranh hắn tổng không có kết quả tốt là được rồi. Hắn còn lại hoàng tử, dù là lúc này tranh đoạt lại hung, bị thua hoàng tử kết cục cũng sẽ không so Lục Tranh kém. Lục Tranh có thể trở thành lão bát uy hiếp cơ hội cũng không lớn. Lục công chúa cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó nàng chủ động mang theo bản thân tự tay nấu nướng điểm tâm đi gặp Long Khánh Đế. Mà lúc này Long Khánh Đế chính cùng Cố Gia uống trà chuyện phiếm. Cố Sao ở một bên pha trà, Cố Tứ Gia miệng đầy tán dương Cố Sao hiếu thuận. Long Khánh Đế ăn một chút vì không thôi. Vừa vặn Lục công chúa cầu kiến, hắn liền để cho thích nhất nữ nhi tiến đến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 828 có độc lục công chúa sau khi vào cửa. Một chút liền gặp được cố tứ gia cha con. Cố tứ gia tử không cần phải nói. Cố sao hết sức điều thấp nội liếm. Có thể nàng mỹ lệ như thế nào có thể che lấp lục công chúa không khỏi khống chế dâng lên một cố kinh diễm. Mỗi một lần gặp cố sao, nàng tổng cảm thấy cố sao đẹp hơn. Nàng cũng là có lòng ghen tị, dù sao nàng mới là thiên chi yêu nữ. Bất quá nàng rất là an hiểu che giấu tâm tình mình. Nàng cười nhẹ nhàng quỳ gối, ngữ điệu rất là nhẹ nhàng, làm cho người nghe xong rất cảm thấy vui vẻ. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Long khánh đế bên môi nhiều hơn một chút cười nhạt. Ngươi lại có hiếu kính cho chấm nhi thần tự mình làm điểm tâm. Cố ý đưa tới cho phụ hoàng nhấm nháp. Lục công chúa đáng yêu động lòng người. Lộ ra rất là nhu thuận. Giống như chim sơn ca đồng dạng vây quanh long khánh đế. Từng loại giới thiệu không chỉ có thoạt nhìn rất mỹ vị điểm tâm. Nàng còn cẩn thận nói cách làm. Càng là chia ra mới lạ giống như đem điểm tâm làm thành đủ loại đáng yêu hình dạng cảnh đẹp ý vui. Cố chạm chấm nữ nhi sẽ làm điểm tâm, ngươi khoe nữ được không? Không đại sự. Cố tứ gia không tốt nói láo. Giật giật cái mũi ngửi một chút cam tâm vị ngọt. Giao giao là làm qua điểm tâm. Gia nếm qua. Bất quá càng thích hợp lục hầu gia khẩu vị. Thần vốn cũng không phải là toàn tài. Tổng có chỗ thiếu sót. Giao giao tựa như thần tại nấu nướng bên trên không quá nhiều thiên phú. Bất quá lại cùng thần một dạng lớn lên một đầu xuất sắc đầu lưới. Thích hợp nhất nhấm nháp các loại thức ăn ngon. Cố tứ gia dương dương đắc ý nói ra. Thường thường bên cạnh người không thể nếm ra vị đạo. Thần cùng giao giao đều có thể nếm ra được. Còn có thể phân biệt dùng nguyên liệu nấu ăn gì. Cố sao khiêm tốn cười một tiếng. Thần nữ tay nghề so lục công chúa điện hạ không thể giống nhau mà nói. Ngày đó làm điểm tâm chỉ vì lừa gia phụ đọc nhiều sách. Phúc phúc. Long khánh đế vui vẻ cười to, so ăn lục công chúa tự mình làm đến điểm tâm cao hứng. Cố sao thuận thế nói lên cố tứ gia là như thế nào tát bát lăn lộn không có ăn ngon liền không đọc sách. Rất sống động lời nói đem hùng hài tử ngang bướng câu xiết cực kỳ sinh động hình tượng. Long khánh đế cười cong hai con mắt. Cố tứ gia không phục ở bên bảo cố sao tai nạn xấu hổ. Hai cha con đối chọi tương đối. Long khánh đế có chút hăng hái nhìn xem. Đáy mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Mặc dù bọn họ tại lẫn nhau ghét bỏ, có thể cha con chi tình thâm hậu. Long khánh đế lại nghĩ tới nhi nữ ở trước mặt mình cẩn thận cùng tính toán. Cố chạm ngươi xác định không phải tại chấm trước mặt khoe khoang thần nữ cũng là ngài con dâu nha. Ngài quên ban cho giao giao một bộ giai nhi giai phụ chữ chờ nàng cùng lục hầu gia thành thân. Thần cam đoan. Ngài sẽ không thể thiếu ban thưởng lục hầu gia đầu bếp. Phốc. Long khánh đế đem vừa mới uống vào trong miệng nước trà phun tới. Liên tục ho khan. Chấm còn tưởng rằng có thể nếm đến nàng tay nghề. Chấm không chỉ có không thể để cho nàng hiếu thuận. Còn muốn ban thưởng đầu bếp đây là làm con dâu thái độ đúng vậy a. Nhà thần con dâu rất ít rửa tay làm canh. Các nàng tay nghề cho dù tốt còn có thể so với nghiên cứu sâu nhiều năm đầu bếp bệ hạ sẽ không bị nặng tại tâm ý cho lắc lư. Vì đạo xác thực không giống nhau. Dù là giao giao làm được hiếm lạ điểm tâm nghiệp chỉ là người khẩu vị cảm giác hiếm lạ. Cẩn thận nhấm nháp còn rất nhiều không đủ. Lục công chúa ở bên sắc mặt âm trầm mấy phần tổng cảm thấy cố chạm cố ý nói nàng. Chỉ định lại không ít phi tần đưa cho ngài tự mình làm thuốc bổ bệ hạ có từng cảm động qua có từng cảm thấy ăn ngon. Long khánh đế im ắng trầm mặt, lời này còn thật không tốt nói a. Cố sao khóe miệng co lắp, rất tốt, cố tứ gia lại tại cho hậu cung phi tần đào hố. Cố tứ gia cũng không phải trong hậu cung người. Làm cái gì nhất định phải kéo ổn tràn đầy hậu cung cừu hận giá trị cố sao rủ xuống mí mắt. Cố tứ gia biểu hiện có lẽ là tự có thâm ý. Ngài nói phi tần bổn phận chính là lấy lòng ngài. Nếu là có thể nấu nướng ra ngon miệng nguyên liệu nấu ăn. Nữ đầu bếp cũng có thể làm phi tử. Đây không phải loạn sao ngươi tại đáng thương chấm. Đúng vậy a, mặc kệ được không nhau nhau ăn, bệ hạ ngài luôn luôn muốn ăn, còn được nói một câu ái phi khổ cực. Đám nương nương nhất định phải đem mình cùng nữ đầu bếp tranh phong ăn dấm cấp độ. Thần không hiểu được. Bởi vậy thần chưa bao giờ để cho thần thê thiếp xuống bếp. Cố Tứ Gia đụng lên đi nói ra, hơn nữa trọng yếu nhất chính là các nàng sử dụng nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không có cách nào cam đoan vạn nhất bị người chui chỗ trống đâu. Thần liền gặp qua mấy cái tải trong thuốc bổ hạ dược. Không phải loại kia độc dược, mà là xuân dược cái gì. Long Khánh Đế trầm mặt thật lâu mới lên tiếng, về sau hậu cung phi tần không cần lại cho chấm đưa thuốc bổ. Nô tài cách này đi truyền ngài ý chỉ. Tổng quản thái giám Cao Công Công lần nữa đối với Cố Tứ Gia âm thầm dựng thẳng lên ngón cái. Vừa rồi Vĩnh Lạc Hầu nói có thể nếm ra nguyên liệu nấu ăn đến, bản cung là không tin. Quả nhiên là hướng về phía nàng và mẫu phi đến. Ai chẳng biết trong hậu cung tổ an hiểu nhất làm thuốc bổ phi tần chính là Đức Phi, năm đó nàng thế nhưng là bằng này năng khiếu đến Long Khánh Đế sủng ái. Cố Trạm đây là ám phúng nàng mẫu phi là nữ đầu bếp không bằng ngươi nếm thử điểm tâm. Nếu là có thể nói ra toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, bản cung liền tin tưởng ngươi nói. Nếu là không thể. Lục công chúa ngạo nghễ dương lên hàm dưới kiêu ngạo tươi đẹp bộ dáng là Long Khánh Đế yêu thích nhất. Ngươi liền hướng phụ hoàng dập đầu nhận lầm. Thừa nhận ngươi nói khoác lác. Ngôn từ không ổn. Vì biểu hiện bản thân không giống bình thường. Nhất định kể một ít nhẹ dạ mê sảng Cố Sao nói thầm một tiếng. Lục công chúa cực kỳ có tâm kế a. Mới vừa muốn mở miệng hỗ trợ. Lại nghe được Cố Tứ Gia nói ra. Ngày mặc dù là công chúa điện hạ. Nhưng là không thể đưa ra không yêu cầu hợp lý. Ngày thua. Chỉ là một câu tin tưởng liền xong việc, thần nếu là thua. Ngài yêu cầu lại nhiều như vậy. Hơn nữa cực kỳ không có đạo lý. Cố Tứ Gia hướng về phía Long Khánh Đế ủy khuất nói. Thần ở trước mặt bệ hạ chưa bao giờ nghĩ tới đặc lập độc hành. Càng không cần lấy lần này đến lấy bệ hạ vui vẻ. Thần mặc dù có thời điểm không che đậy miệng. Nhưng đều là vì bệ hạ tốt. Chưa bao giờ nói qua nghĩ một đằng nói một nẻo hoặc là cố ý hãm hại ai. Lời nói Lục công chúa điện. Hạ rõ ràng đối với thần lại địch ý a. Thần không có đắc tội nàng. Đức phi nương nương cùng bát hoàng tử bị phạt về sau. Lục công chúa có phải hay không cảm giác đến bọn hắn là vô tội. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống. Lục công chúa cứng họng, phụ hoàng. Vậy thì đúng rồi. Ngài nếu là cảm giác đến bọn hắn cái kia vô tội không nên nhằm vào thần. Mà là nên hướng hoàng thượng nói rõ. Cùng hoàng thượng lý luận. Cố Tứ Gia sắc mặt trắng bịch. Đột nhiên quỳ xuống nói ra. Thần có tội. Không nên lắm miệng. Thần cái này tuân theo Lục công chúa điện hạ phân phó. Nhấm nháp điểm tâm sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Không đợi Long Khánh Đế đáp ứng, Cố Tứ Gia lớn cửa ăn điểm tâm. Lục công chúa rất muốn cầu Cố Tứ Gia nói cho hết lời, cuối cùng minh bạch mẫu phi đối mặt Cố Tứ Gia lúc buồn bực. Cố Trạm ngươi dừng lại. Long Khánh Đế phân phó. Ngươi không cần nghe nàng mệnh lệnh. Ngươi là chấm Vĩnh Lạc Hầu. Trừ bỏ chấm bên ngoài. Ai cũng miễn cưỡng không ngươi. Lục công chúa cảm thấy phụ hoàng thất vọng băng lãnh ánh mắt. Thân thể mềm mại run lên. Nhưng mà ăn điểm tâm Cố Tứ Gia đột nhiên trợn trắng mắt. Bệ hạ. Điểm tâm bên trong có dược. Phù phù, Lục công chúa trước tại Cố Tứ Gia té lăn trên đất. Run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 829 giả chết phù hoàng oan uổng. Nhi thần quả quyết không còn dám trong điểm tâm hạ dược độc hại ngài. Lục công chúa nước mắt rơi dưới, liên thanh khóc lóc kể lể. Long Khánh Đế sắc mặt ngưng trọng. Hất ra Lục công chúa kéo túm, Cố Trạm, ngươi có sao không thần? Thần hoảng hốt cực kỳ, ngực rất bí bách. Cố Tứ Gia sắc mặt trắng bịch. Cố Sao khẩn trương. Đỡ lấy hắn. Khẩn cầu Long Khánh Đế. Khẩn cầu bệ hạ tuyên triệu thái y. Cha ta. Hắn thân thể một mực không được tốt. Cố Sao cũng sắp khóc, miễn cưỡng duy trì lấy không còn thất thố. Cố Tứ Gia là phong quang, nhưng mà hắn cũng không thiếu suối quẩy. Tốt, tốt, ngươi đừng vội. Long Khánh đế cao giọng phân phó. Còn chờ cái gì, nhanh đi gọi thái y tới. Một khi chấm Vĩnh Lạc Hầu có nguy hiểm, nhìn chấm tha qua được cái nào. Lục công chúa hoàn toàn bị Long Khánh đế bỏ xuống. Long Khánh đế đứng người lên vây quanh Cố Trạm đi nói. Ngươi lại kiên trì một hai, thái y liền sắp tới. Thần có phải hay không phải chết? Cố Tứ gia nhọc nhằn thở dốc, bờ môi đắc sưng cao cao nhô lên. Ngày xưa môi mỏng trở nên khoan hậu sưng, liên lụy đến khuôn mặt tuấn tú đều có mấy phần biến hình. Đầu hắn chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng, phảng phất xung khí đồng dạng. Long Khánh đế nắm chặt Cố Trạm tay, mắt thấy trên tay hắn bò đầy đỏ bệnh sởi. Có mấy phần may mắn, nếu không phải Cố Trạm dùng điểm tâm, lúc này sợ phải thì phải hắn trúng độc. Hắn không tin Lục công chúa hữu tâm hạ độc, tất nhiên là người khác mượn cơ hội này độc hại hắn. Vừa rồi Cố Trạm còn nói không cho phi tần đưa điểm tâm các loại thuốc bổ tới. Long Khánh đế cảm thấy không còn so Cố Trạm càng trung thành người. Có chấm tại, ngươi không có việc gì. Bệ hạ. Cố Tứ gia nhọc nhằn thở dốc, phun ra khí tức phá lệ cực nóng. Cố Sao lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Cho dù Cố Tứ gia ăn có độc đồ vật, sợ là độc tính cũng không lớn. Bằng không hắn trực tiếp vào miệng liền độc phát thân vong. Hắn chỗ nào còn có thể bàn giao hậu sự? Trước kia nàng xem tivi kịch lúc, tất cả chính phái nhân vật mặc kệ nặng vô cùng thương thế, luôn có thể giao phó xong hậu sự chết lại. Lấy hùng hài tử ngang bướng cùng nghịch ngợm, sợ là lại tại kế hoạch cái gì. Cố Sao một chút cũng không cảm giác đánh giá cao hùng hài tử. Cố Tứ gia nhất là tích mệnh bất quá. Nếu như tình cảnh của hắn không ổn, nhất định sẽ chỉ nói đi đem thái y gọi tới. Gia cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một hai, mà không phải tựa như hiện tại đồng dạng. Cố Tứ gia chăm chú ngược nắm Long Khánh đế thủ, khẩn cầu: thần chỉ còn lại có Cố Cần cùng Cố Sát hai tử, vạn nhất thần có nguy hiểm, bệ hạ xem ở thần ngày xưa về mặt tình cảm nhiều hơn trông nom hai người bọn họ, thần không muốn làm cô hồn giã dược, không người tống chung, bốn mùa tế phẩm không người cung phụng. Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Long Khánh đế hiển nhiên không có Cố Sao biết rồi hùng hài tử tính tình, liên thanh cam đoan chấm sẽ để cho Cố Cẩn, không để cho Cố Sát kế tục ngươi tước vị, chấm đem hai người bọn họ coi như thân cận con cháu đối đãi. Cố Trạm, con của ngươi chấm nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Thần đa tạ bệ hạ. Cố Tứ gia hô hấp dồn dập, hướng bay lên mí mắt: thần kiếp sau còn muốn làm ngài sủng thần. Thần đi vậy. Long Khánh đế mí mắt có mấy phần đỏ, vì hắn mà chết thì về cũng không ít. Có thể mỗi một người có thể sống như Cố Trạm khác hắn tiếng lòng mềm tiếc hận. Phụ thân Cố Sao che mặt khóc lớn, sợ Long Khánh đế phát hiện mình đang giả vờ khóc. Cố Tứ gia hô hấp yêu nguyên còn tại, căn bản cũng không có xuất hiện sinh mệnh đặc thù biến mất yếu bớt dấu hiệu. Cố Sao vừa rồi sờ hắn mạch đập, yêu nguyên nhảy vọt rất có lực, chỉ là so trước kia càng nhanh hơn một chút. Cố Trạm. Long Khánh đế thanh âm nghẹn ngào, tựa như đã mất đi trọng yếu người. Phụ hoàng, nhi thần. Lục công chúa còn chưa nói xong mà nói, Long Khánh đế nâng lên một cước đá vào nàng trái tim. Ngươi cho chấm lăn. Lăn ra ngoài, nàng phun ra một ngụm máu, thân thể bởi vì quán tính hướng về phía sau lộn một vòng. Khụ khụ. Mỗi một tiếng ho khan đều sẽ có mấy mẻ huyết phun ra. Lục công chúa nội thương sợ là so Cố Tứ gia còn nặng. Cố Trạm, không. Nàng lắp ba lắp bắp nói ra, hiển nhiên nàng cũng nhìn ra Cố Trạm không chết, căn bản là tại Cố làm ra vẻ thôi. Cố Sao lo lắng hùng hài tử như thế nào kết thúc công việc, lừa gạt Long Khánh đế tình cảm có thể hay không thấy là chuyện tốt. Long Khánh đế đưa tay đi dò xét Cố Trạm hô hấp, ngón tay vừa mới khoác lên hắn dưới mũi, rõ ràng cảm thấy một cỗ nóng rực khí tức. Long Khánh đế sắc mặt có phần là phức tạp. Cố Trạm, ngươi cho chấm tỉnh một chút. Cố Tứ gia nhắm chặt hai mắt, không phản ứng chút nào. Nhưng chính là không mở to mắt, Cố Tứ gia lúc trước vì trốn tránh đọc sách luyện thành không ít giả bệnh chơi xấu bản sự. Liền lão hầu gia cùng Cố Thanh đều giấu riêng được, Long Khánh đế tuyệt đối với nhìn không ra sơ hở. Đợi đến thái y đến, hắn liền nói thoái thác đầu mình đau. Mặc cho thái y thuật cao minh đến đâu, cũng vô pháp tận mắt chẩn đoán được não tật. Cố tứ gia xin nhận của tại hạ một lạy bẩm bệ hạ, thần nữ phụ thân sợ là đã hôn mê đầu hắn. Cố Sao lau nước mắt, phảng phất không đành lòng nói cố tứ gia bệnh tình, ngón tay tại trên huyệt thái dương đi dạo vài vòng. Long Khánh đế xây hiểu, vẫn là lần trước trường thi bảo tạc về sau, hắn bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thần nữ cùng tổ mẫu sợ hắn suy nghĩ lung tung, chưa nói cho hắn biết cặn kẽ bệnh tình, cũng không cùng ngoại nhân nhắc lên. Ngoại nhân chỉ coi hắn chỉ là mù mà thôi. Cố tứ gia yên lặng gật đầu. Quả thật là hắn con gái tốt. Cố Sao nghẹn ngào từng đợt nói ra. Chúng ta cũng không biết hắn khi nào lại đột nhiên hôn mê. Mỗi lần hắn cùng thần nữ đi ra ngoài tổng sẽ gặp phải nguy hiểm kiếp nạn. Lần trước thần nữ đều không còn lời gì để nói đối mặt tổ mẫu cùng đại bá phụ. Lần này phụ thân lần nữa tại thần nữ trước mặt chúng độc, tổ mẫu sợ là rất khó lại tha thứ thần nữ. Theo nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt càng chảy càng nhiều. Khuyên thành mỹ nhân khóc lên có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào mềm lòng. Long Khánh đế chuyên chú nhìn qua Cố Sao, đã sớm quên truy cứu Cố Trạm phải chăng cố ý làm bộ hôn mê. Chấm sẽ cùng cố lão phu nhân giải thích nguyên nhân. Cố Trạm chúng độc cùng ngươi không quan hệ. Ngươi là hiếu thuận hảo hài tử. So chấm nhi nữ đều mạnh. Lục công chúa lần nữa phun ra một hơi lão huyết. Thái y. Thái y đến. Tổng quản thái giám dẫn thái y vào cửa. Cố Sao từ che đẩy che mặt đều khăn khe hở bên trong gặp được thái y về sau. Buông xuống treo lấy một nửa tâm. Người này thường xuyên cho cố tứ gia chẩn bệnh, hẳn là sẽ không để lộ lộ tẩy. Quả nhiên, thái y bắt mạch về sau, tại đế vương uy nghiêm dưới ánh mắt, run run rẩy rẩy nói ra. Vĩnh Lạc hầu ăn không sạch sẽ đồ ăn, cái này mới đưa đến hắn phạm bệnh cũ. Thần đã từng vì hắn chẩn đoán qua. Vĩnh Lạc hầu đầu óc thường xuyên đau đớn, động một chút lại bất tỉnh đi. Đương nhiên thái y tiết kiệm được ngoài định mức giải thích, nhìn bệ hạ thái độ đã biết đối với Vĩnh Lạc hầu coi trọng. Vĩnh Lạc hầu còn có thể được sủng rất nhiều năm. Thái y thường xuyên du tẩu cùng cung đình cùng quan lại phủ đệ, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội sủng thần tân quý. Vĩnh Lạc hầu lại là một có thù tất báo người. Hắn vạn nhất nói sai, Vĩnh Lạc sau thanh tỉnh sau có thể đập thái y viện. Ngươi đi xem một chút trong điểm tâm là có phải có đồ không sạch sẽ tuân chỉ. Thái y kiểm tra cẩn thận cố chạm ăn để thừa điểm tâm. Sắc mặt hơi đổi. Không dám nhìn tới khát vọng chứng minh thanh bạch lục công chúa. Nhẹ giọng trả lời. Điểm tâm sử dụng nguyên liệu nấu ăn đơn độc nhìn lên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong đó có một vị đồ gia vị lại là cùng nguyên liệu nấu ăn có xung đột. Có ít người ăn sau sẽ có phản ứng gì thường. Run rẩy đi. Cặn bã cha 81 chương 830 thâm ý. Long Khánh đế khóe miệng giật giật. Ra nói đúng là đối với một số người mà nói, điểm tâm không thua gì độc dược. Phụ hoàng. Lục công chúa ho khan nói, nhi thần hoàn toàn không biết đồ gia vị sẽ để cho Vĩnh Lạc hầu bệnh cũ phát tác. Không có Vĩnh Lạc hầu, bây giờ ngã xuống chính là chấm Long Khánh đế. Nếu là giống như cố chạm một dạng hôn mê, trên triều đình không phải loạn không thể. Cho dù hắn có thể tỉnh táo lại, đến lúc đó hắn đối mặt đến sẽ là các hoàng tử tự giết lẫn nhau. Hắn thậm chí có khả năng bị nhi tử bức thành thái thượng hoàng. Làm quen hoàng đế người, tuyệt không hy vọng bản thân còn tại sinh thời đi làm vô cùng biệt khuất thái thượng hoàng. Chấm cùng Vĩnh Lạc hầu khẩu vị tương tự, đều thích ăn khăng khăng ngọt đồ ăn. Lại một lần chấm cùng hắn đồng thời ăn vào một dạng đậu hũ dựng lên bệnh sởi. Là cố chạm vì chấm cản tai họa, cố chạm có công với chấm, cũng có công với xã tắc, làm ban thưởng. Cố Sao nghe vậy cuống quýt quỳ xuống, dập đầu nói. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phụ thân chỉ là làm không có thần, tử nên làm việc. Hắn thường nói không có bệ hạ sủng ái liền không có hắn phong quang. Bệ hạ cho hắn ăn thưởng đã đầy đủ nhiều. Hắn không dám ở yêu cầu xa vời quá nhiều. Cố tứ gia khóe miệng mịt mờ run rẩy. Hắn khi nào nói qua lời này Giao Giao nói dối, nhưng hắn để cho mình phiền muộn không cách nào thức tỉnh. Chỉ có thể nghe Cố Giao cử tuyệt bệ hạ ban thưởng. Cố Giao nức nở một tiếng. Cố Tứ Gia nghe được nồng đậm cảnh cáo ý vị. Lập tức phản xạ có điều kiện, giống như rất là biết điều. Đây là hắn cho Cố Giao buộc đọc sách huấn luyện ra. Gia phủ văn võ đều kém. Thụ phong Vĩnh Lạc Hầu đắt là bệ hạ thiên ăn. Cũng cho bệ hạ bằng thêm rất nhiều phiền toái. Thậm chí không ít người đều đối với phụ thân hâm mộ ghen ghét. Liên tiếp tìm phụ thân mau bệnh. Cố Giao lần nữa dùng ốm tay áo cỏ khóe mắt nước mắt. Cũng đúng là như thế. Cố Gia mới có rất nhiều khó khăn trắc trở. Không chỉ có phụ thân tao ngộ gặp trắc trở, còn liên lụy phụ thân không nguyện ý nhất liên lụy đại bá phụ đám người. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ không cần phong thưởng gia phụ, thần nữ sợ hắn phúc khí đảm đương không nổi bệ hạ hậu ái. Không nói dối ngài, phụ thân tính tình thuần túy đơn thuần, lại là một yêu hồ nháo, giống như chưa trưởng thành hài tử. Ngài cho hắn ban thưởng càng nặng, càng là để cho hắn đắc ý vào mà bị người tính toán. Gia phụ liền như là tại khu náo nhiệt ôm gạch vàng hài tử, không có năng lực ôm lấy gạch vàng a. Cố Giao ngôn từ khẩn thiết, nước mắt theo gương mặt thúc thúc lăn xuống. Nàng cũng không phân rõ bản thân ảnh hưởng Cố Tứ Gia càng nhiều, vẫn là nàng bị Hùng hài tử ảnh hưởng tới. Dù sao trước kia lại khó, nàng đều chưa từng trước người rơi lệ. Bây giờ là nói khóc liền khóc. Hơn nữa khóc đến còn cực đẹp. Người trước đứng lên. Long Khánh Đế khá là cảm khái. Cố Giao sau khi đứng dậy cúi đầu đứng ở một bên tiếp tục rơi lệ. Lại ủy khuất vừa bất đắc dĩ. Long Khánh Đế nói ra, chấm còn không đến mức không gánh nổi Cố Trạm, ngươi lại thoải mái tinh thần. Chấm tuyệt sẽ không để cho hắn rơi xuống trong tính toán. Về sau lại có người dâng sổ gấp vạch tội hắn, chấm cũng sẽ không lại tin tưởng. Trên đời này trừ bỏ Tranh Nhi bên ngoài, Cố Trạm đối với chấm trung thành nhất. Đi qua việc này về sau, Long Khánh Đế đối với Cố Trạm càng thêm tin tưởng mấy phần. Trước tiên đem hắn khiêng xuống đi trị liệu, thái y chấm muốn Vĩnh Lạc Hầu khỏe mạnh không việc gì. Thần không dám hứa chắc có thể chữa trị tốt Vĩnh Lạc Hầu bệnh cũ, chỉ có thể hướng bệ hạ cam đoan hết sức nỗ lực. Long Khánh Đế gật đầu. Ngươi đem ảnh hưởng Cố Trạm nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị đều viết ra. Về sau chấm đồ ăn điểm tâm bên trong không được sử dụng những vật này. Tuân chỉ. Thái y liên tục gật đầu. Hắn theo Cố Giao rời đi. Long Khánh Đế thẩm vấn Lục công chúa, chỉ cần có lý trí thần tử cũng không dám lưu lại. Cố Giao lúc ra cửa cảm thấy Lục công chúa tuyệt vọng ánh mắt. Trong lòng tự nhủ Đức Phi cùng nhi nữ của nàng đụng tới Cố Tứ Gia liền không có không gặp xui. Kỳ thật Long Khánh Đế ăn vào điểm tâm chưa hẳn liền sẽ có mẫn cảm phản ứng. Dù sao Cố Tứ Gia bởi vì đầu lưới đối vị đạo mẫn cảm, mà đối với có chút gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn là sẽ có dị ứng phản ứng. Giống như người hiện đại có đối với hải sản dị ứng, lại đối với quả xoài dị ứng vân vân. Cố Tứ Gia dị ứng đồ ăn chỉ định so Long Khánh Đế nhiều. Hoàng đế chắc là sẽ không nghĩ chính mình phải chăng đối với đồ ăn dị ứng. Hắn sẽ chỉ ngăn chặn điểm tâm, thậm chí may mắn bản thân không có phục dụng. Đông Giao sở bên trong, Cố Giao chậm rãi nói ra, thái y đã đi, ngươi có thể thanh tỉnh. Cố Tứ Gia lập tức mở ra con mắt, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Nhiều cơ hội tốt a, hoàng thượng đều nói muốn ăn thưởng ra, nhưng ngươi giúp ra cử tuyệt, ngươi một cách bất hiếu nữ, chậm trễ ra thăng quan phát tài. Ngươi có biết hay không, tiến thêm một bước, ra chính là có quốc công tước vị. Về sau ngươi gả cho Lục Hầu gia, một khi bị chị em dâu khi dễ, gia có thể dựa vào quốc công tước vị cùng trấn quốc công vỗ bàn, gia khí thế sẽ không thua. Tại tước vị bên trên là bình đẳng, ngài chính là Vĩnh Lạc Hầu, trấn quốc công cũng sẽ cho phép ngài vỗ bàn. Cố Giao bất đắc dĩ nói ra, hơn nữa ta cũng sẽ không bị chị em dâu khi dễ, cho ngươi nháo lên cửa đi lấy cớ. Cho dù ngươi phong quốc công tước, tước vị cùng trấn quốc công một dạng, căn cơ nhân mạch cùng năng lực chinh lệch nhiều lắm. Cố Tứ Gia hừ lạnh, ra không cảm thấy so Trấn Quốc Công qua không được khá, hắn xoay người đi phát tiểu hài tử tính tình. Không để ý tới Cố Giao. Một cách nhân sinh ngột ngạt. Ngài thực sự nghe hiểu ta vừa mới cùng bệ hạ lời nói có ý tứ gì, liền cùng ngài cho hậu cung phi tần đào hố một dạng. Ta chỉ là lấy lui làm tiến. Vì ngài củng cố sủng ái thôi. Vừa rồi bệ hạ nhất thời kích động phong thưởng ngài. Về sau không chừng hắn sẽ hối hận. Một câu liền có thể cướp đi ngài tước vị. Còn không bằng vì ngài tranh thủ điểm thực tế chỗ tốt quan trọng. Cố Sao giải thích một lần. Ngài vừa rồi giả chết không phải là vì lại cho tam ca thêm một lớp bảo hiểm. Cố Tứ Gia dầu dĩ. Thanh âm trầm thấp. Giao giao. Gia thật không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Gia là thật sợ không người tống trung a. Cố Sao. Nàng não bổ qua Cố Tứ Gia chỉ là đơn thuần cầu ăn chỉ. Là nàng nghĩ quá nhiều, ra chưa bao giờ nghĩ tới cùng khắp hậu cung nương nương là địch. Hoàng thượng có nguy hiểm. Ra lại phải cột đuôi sống qua ngày. Quen thuộc phong quang. Lại để cho ra điệu thấp. Ra có thể chịu không được. Cố Tứ Gia chậm rãi nói ra. Ra nếu như cũng đã đắc tội bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Nhất là bát hoàng tử đối với ra ghi hận lớn như vậy. Đức Phi cũng không phải là một tha thứ. Gia liền nghĩ một sự kiện. Không thể để cho mẹ con bọn hắn đắc ý, dù sao bệ hạ nhiều như vậy cái hoàng tử. Luôn có thích hợp kế thừa đế vị người. Gia hết sức làm cho bát hoàng tử bị bệ hạ. Hắc hắc. Gia cũng không tin nước chảy đá mòn nhiều lần góp lời phía dưới. Hoàng thượng yêu nguyên nhìn chúng hắn Cố Tứ Gia mím môi. Thực sự không ra gì. Không phải còn có Lục Tranh sao, hắn kỳ thật không quá hy vọng Lục Tranh làm hoàng đế. Quốc trưởng là cực kỳ phong quang, có thể hoàng hậu lại không phải tốt việc. Hắn không thể vì nhất thời phong quang hại Giao Giao, mặt khác không có một cách nào quốc cứu có thể làm được các thần. Cố Cần không thể trở thành cái thứ hai Trấn Quốc Công. Lục hoàng hậu lúc này nếu là còn tại thế, hoặc là nàng xuất gia nhi tử không có chết yểu. Trấn Quốc Công thời gian sẽ càng gian nan hơn. Tựa như bây giờ tại kinh thành dưỡng lão sợ là đều làm không được đâu.